Chương 734 Liễu Minh thấy vậy thì không có gì kinh ngạc, nhưng sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Lại nói con bát túc hải yêu này từ khi hấp thu thiên yêu tinh huyết một cách bậy bạ về sau thì giống như ăn phải thuốc bổ, tiến hóa với tốc độ kinh người, chỉ ngắn ngủi vài năm, thân thể xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giọt thiên yêu tinh huyết này có tác dụng đối với yêu thú đúng là kinh người, mà riêng phần mình, Liễu Minh phải tốn mất 5 năm thời gian mới có thể hấp thu nó toàn bộ. Trong thời gian 5 năm này, cường độ thân thể của hắn so với trước đây thì tăng lên gấp đôi, mà càng khiến cho hắn vui mừng hơn là giao lân màu đỏ trong người hắn được thiên yêu tinh huyết thấm vào thì uy lực đại tăng. Hiện tại thì chẳng những lực phòng ngự của giao lân trong người hắn đã tăng lên gấp mấy lần, mà còn có thể so sánh với lân phiến của giao long chân đan cảnh rồi, lúc cần thiết có thể thúc giục pháp lực làm cho nó có thể bắn ra ngoài. Theo như hắn phán đoán thì uy lực công kích của những giao lân biến dị này có thể so sánh ngang với một kiện cực phẩm linh khí, uy lực to lớn có thể nghĩ. Nhưng mà những giao lân này tách ra khỏi thân thể thì không thể nào thu nhập lại cơ thể, có thể nói là dùng một lần thiếu một mảnh, nếu không phải thời khắc trọng yếu thì hắn tuyệt sẽ không sử dụng thủ đoạn cực đoan này. Vào lúc này thì hình thể của bát túc hải thú đã biến hóa xong, đột nhiên nó huy động một đầu xúc tu. Bóng đen lóe lên, phanh một tiếng, xúc tu đập trúng một cái bàn đá trong mật thất khiến cho cái bàn đá ầm ầm vỡ vụn. Tuy rằng con bát túc hải yêu này đã tấn cấp đến thành niên, nhưng linh trí vẫn không có chút nào phát triển, toàn bộ hành vi đều là do bản năng, hoàn toàn trái ngược với cốt hạt và phi lâu, đã sinh ra linh trí. Với điều này thì Liễu Minh hoàn toàn không có biện pháp gì. Nghĩ đến đây, hắn dùng thần thức đảo qua dưỡng hồn đại bên hông, thấy cốt hạt và phi lâu vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Hai tiểu gia hỏa này sau khi hấp thu một bộ phận thiên yêu tinh huyết bị tách ra thì đã ngủ say đến 7-8 năm, không biết khi nào tỉnh lại, mà khi tỉnh lại thì không biết có biến hóa kinh người nào. Vào lúc này, bỗng nhiên trong mật thất truyền đến một tiếng oanh, đầu bát túc hải yêu này không hiểu do nguyên do nào mà lại dùng cái đầu của mình không ngừng đập vào vách thạch bích cứng rắn trong mật thất. Liễu Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt nhìn lại thì phát hiện một vết lõm trên thạch bích dùng mắt thường có thể thấy rõ ràng do đầu của hải yêu tạo thành. Phải biết rằng hắn trước đây mở động phủ, để tránh khi tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, không cẩn thận đập nát động phủ nên hắn đã gia trì lên bốn phía thạch bích không ít cấm chế phòng ngự. Nếu hắn trực tiếp dùng nắm đấm oanh kích thạch bích trong này thì cũng phải hao phí một phen công phu mới có thể phá hư. Mà sức lực thân thể của con bát túc hải yêu này so với thạch bích của mật thất còn muốn cứng rắn hơn, xem ra đây cũng chính là hiệu quả tăng thêm của thiên yêu tinh huyết đối với thân thể hải yêu. Nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Minh cũng dâng lên một chút lửa nóng, khó có thể chờ đợi con bát túc hải yêu này biến hóa thành thú giáp có loại biến hóa nào mới không. Một tay hắn khẽ vẫy, một cơn gió nhẹ gợn lên đem con hải yêu này thu lại. Tám cái chân của nó thu lại, sau đó tự động ôm sát, nằm sấp trên ngực Liễu Minh. Trong miệng Liễu Minh nói lẩm bẩm, một tay vỗ nhẹ vào đầu của bát túc hải yêu, đem pháp lực toàn thân rót vào bên trong, lập tức linh văn màu bạc trên người của hải yêu sáng lên, sau đó huyễn hóa thành một kiện thú giáp lóng lánh màu bạc. Pháp quyết trong miệng Liễu Minh biến đổi, thú giáp màu bạc lại biến hóa thành một đôi bao tay màu đen bao lại hai bàn tay của hắn. Lúc này thân hình Liễu Minh lóe lên, hướng vào thạch bích trong mật thất tung ra một quyền. Một tiếng oanh long long cực lớn truyền ra. Bên ngoài thạch bích hiện lên một tầng hào quang màu lam lưu chuyển lất phất, lập tức bị phá vỡ, mà cả ngọn núi chỗ động phủ của hắn cũng rung động kịch liệt một hồi. Nhìn lại thì rõ ràng có thể thấy trên thạch bích có một lỗ thủng to bằng quyền đầu sâu 2-3 thước. Liễu Minh thấy vậy thì thỏa mãn gật đầu. Uy lực một quyền này to lớn như vậy, nếu luyện thể sĩ cùng giai mà đón đỡ, nhẹ thì lục phủ ngũ tạng trọng thương, mà nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Mà sau khi Liễu Minh thu hồi lại hai bao tay do thú giáp biến ảo thành thì phát hiện tay mình không hề tổn thương một chút nào. Nếu như dựa vào tốc độ phát triển như vậy, sau này mà con bát túc hải yêu này tiến giai lên hóa tinh, chân đan, khi biến thành thú giáp chắc chắn uy lực sẽ cực mạnh, là điều hắn cực kỳ mong đợi. Con thú này từ khi phát triển đến thành niên, muốn thúc giục thú giáp thì pháp lực cần thiết rót vào cũng tăng lên mấy lần, mà tiêu hao pháp lực để duy trì nó cũng nhanh hơn lúc trước. Nếu trong đấu pháp diễn ra quá lâu thì điều này tất nhiên sẽ tạo thành nhược điểm. Nhưng trước mắt cũng không có phương pháp xử lý nào tốt, Liễu Minh cũng chỉ đành ném nó ra sau đầu không suy nghĩ đến nữa. Hắn thu lại bát túc hải yêu, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt điều tức. Hơn 10 ngày sau, trong một đêm mưa to gió lớn, vô số ngân xà cuồng vũ, một bóng đen lóe lên xuất hiện tại một sơn cốc đầy loạn thạch hoang vắng, đúng là Liễu Minh. Cũng lại nói, trong 7-8 năm này, hầu như mỗi ngày Liễu Minh đều không gián đoạn, nhờ huyễn ma đồng tiến vào ảo cảnh tu luyện thiên lôi thuật, hơn nữa còn nhờ La Hầu đem đẳng cấp của lôi điện nâng lên một cấp, từ lôi điện bình thường biến thành thiên lôi, tốc độ tu luyện vì vậy cũng tăng mạnh. Hôm nay thiên lôi thuật của hắn cách đại viên mãn chỉ một bước nhỏ nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì bên trong ảo cảnh, hắn hấp thu thiên lôi nhưng không cách nào lưu giữ khi đi ra khỏi ảo cảnh. Mà muốn đem thiên lôi thuật tu đến đại viên mãn thì phải đem thiên lôi dung hợp hoàn toàn với pháp lực bản thân. Vì vậy Liễu Minh đành phải khổ sở đợi sấm sét bên ngoài nổi lên. Nhưng mà phần lớn sấm sét tại đây đều là lôi điện bình thường, hơn nữa số lượng lôi điện cũng có hạn, nếu muốn đột phá thiên lôi thuật đại viên mãn thì nhất định phải chờ một cơn dông có quy mô to lớn mới được. Hắn ở đây đau khổ chờ đợi gần nửa năm, cuối cùng mới bắt gặp một đêm sấm sét khó gặp như thế này. Đúng lúc này, một tiếng sét đánh trên bầu trời, một đạo hồ quang điện màu vàng to bằng miệng bắt lóe lên, trực tiếp đánh vào cánh tay đang giơ lên cao của Liễu Minh. Bên ngoài cánh tay của Liễu Minh lập tức rung động, phát ra tiếng xì xì, mà hồ quang điện giống như vô số kim xả chui vào trong cơ thể, một cảm giác đau đớn toàn thân lan khắp đi toàn thân. Không thể dùng Long Hồ Minh Ngục Công để chống cự, mà hắn chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng sức mạnh của thiên lôi truyền vào trong người, mặc dù Liễu Minh trong ảo cảnh đã mô phỏng qua mấy ngàn lần, nhưng hắn vẫn có cảm giác không chịu đựng nổi. Nhưng với tâm tính kiên định mà người thường khó có thể so sánh, hắn chỉ khẽ hừ một tiếng, tiếp tục ổn định lại tâm thần, thúc giục pháp quyết chuyển đổi sức mạnh của thiên lôi, dùng pháp lực bản thân dẫn hướng từng đạo thiên lôi. Thiên lôi được pháp lực dẫn hướng, dần dần hóa thành từng tia điện nhỏ chay vào bên trong tất cả xương cốt tứ chi, rồi cùng pháp lực dần dần dung hợp. Cứ như vậy, trọn vẹn 3 canh giờ sau hắn đã tiếp nhận được một đạo hồ quang điện trùng kích, thuận lợi thu vào bên trong cơ thể, sau đó đem dung hợp toàn bộ với pháp lực một cách xuyên suốt. Xem ra không sai biệt lắm. Liễu Minh thì thào tự nói một câu, sau đó hai bàn tay bỗng nhiên nắm chặt giơ lên cao hơn đỉnh đầu, trong miệng lẩm bẩm một hồi. Lúc này trên thân từng đạo hồ quang điện màu bạc to bằng ngón út chậm rãi hiện ra, điện quang lưu chuyển khắp toàn thân, giống như những con rắn màu bạc được điều khiển, xa xa trong đêm mưa nhìn lại thì giống như một ngân nhân ánh sáng rực rỡ. Mà cùng lúc đó, mây đen cùng lôi điện đầy trời giống như bị Liễu Minh hấp dẫn, nhanh chóng tụ lại trên đỉnh đầu. Âm thanh ù ù không ngừng truyền đến, từng đạo lôi điện màu vàng so với lúc trước càng thô to hơn mấy phần nhanh chóng hội tụ lại, trong nháy mắt hóa thành từng mảng lôi điện gào thét lao về phía Liễu Minh. Liễu Minh thúc giục pháp quyết, lôi điện màu bạc trên thân lập tức tụ lại về phía bàn tay. Ngay sau đó, hắn quát khẽ một tiếng, khoảng giữa hai bàn tay liền ngưng tụ ra một bong bóng điện quang màu bạc to một trượng, mà từng mảng lôi điện màu vàng cũng phô thiên cái địa, lóe lên rồi nhao nhao chui vào trong đó. Mà hồ quang điện màu vàng hấp thu ngày càng nhiều, bong bóng điện quang màu bạc cũng càng lúc càng lớn, bên trong hai màu vàng, bạc như hai con rắn nhỏ đan vào nhau, chạy xung quanh, khiến cho bong bóng điện quang màu bạc biến thành một biên lôi cầu cực đại hai màu giao thoa. Sau khi tất cả kim mang được thu lại thì lôi cầu màu bạc trên hai cánh tay của Liễu Minh đã to đến mấy trượng. Thu! Liễu Minh một lần nữa cắn răng, trong miệng phát ra một tiếng, hồ quang điện đan xen vào nhau rung động. Phát ra âm thanh xì xì, sau đó lôi cầu trên đỉnh đầu lập tức hóa thành từng đạo lôi ti màu vàng bạc, chui qua lòng bàn tay vào cơ thể. Hắn cảm thấy một cảm giác tê tâm liệt phế truyền đến tứ chi, trên trán nổi lên gân xanh, đau đớn khó có thể chịu đựng nổi, khiến cho hắn không thể đứng vững, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống mặt đất. Lúc này nếu mà có thể thúc giục pháp lực chống cự lại thì tất nhiên có thể giảm bớt được đau đớn, thống khổ, nhưng mà tỷ lệ khá lớn khiến cho thiên lôi thuật thất bại, mà cũng không biết phải đợi đến lúc nào mới có được một đêm sấm sét như hôm nay. Tất nhiên Liễu Minh không cho phép việc này phát sinh, cố nén đau đớn, cảm giác được từng luồng thiên lôi tinh thuần chạy tới chạy lui trong kỳ kinh bát mạch, trong đầu không ngừng nhớ lại tình cảnh cửu tử nhất sinh của mình hồi trước. Lúc ở tu vi ngưng dịch cảnh, không tiếc tự bạo kiếm phôi chiến với chân đan hải yêu hoàng, trong di tích của cổ ma xảy ra một trận chiến sinh tử với người đứng đầu tà tu, huyết đế tử, rồi trong bí cảnh lôi trì sơn cùng kim ma lão tổ thiên tượng cảnh xảy ra một trận chiến gần như là cắn xé nhau. Trải qua nhiều lần gần như chắc chắn vẫn lạc như vậy, cảm giác đau đớn do lần tu luyện thiên lôi thuật này mang lại cũng không có ý nghĩa gì. Sau thời gian một chén trà, sắc mặt Liễu Minh cũng dần bình tĩnh lại, không còn lăn lộn trên mặt đất nữa, chậm rãi đứng dậy ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Cảm giác đau đớn trên thân thể hắn chậm rãi biến mất, thay vào đó là cảm giác xốp giòn từ bên tai. Lại qua nửa canh giờ nữa, Liễu Minh nhìn vào trong thân thể thì phát hiện ra không còn chút cảm giác khác thường nào nữa, mà trước ngực hiện lên một ấn ký lôi điện cổ quái màu vàng. Mặt ngoài ấn ký ngân quang lưu chuyển, lúc sáng lúc tối, có chút kỳ lạ. Khi hắn đứng dậy, thử thúc giục pháp quyết thiên lôi thuật thì cảm thấy pháp lực từ 153 viên pháp lực kết tinh trong cơ thể không ngừng tuôn ra, chảy vào ấn ký trên ngực. Kim quang của ấn ký lôi điện lập tức sáng chói lên, từ đó bắn ra từng đạo lôi ti màu vàng bạc chạy quanh thân. Một tay hắn vừa nhấc, trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một lượng lớn hồ quang điện màu vàng bạc. Chương 735 ánh mắt Liễu Minh lạnh lẽo, cánh tay chỉ về một ngọn núi đá cực lớn cao vút trong mây, bỗng một đạo hồ quang điện hai màu vàng, bạc to bằng miệng bắt lóe lên, cực nhanh bắn thẳng về phía đó. Một tiếng nổ mạnh oanh long long hủy thiên diệt địa nổ ra. Dưới chân núi xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ rộng khoảng hơn 10 trượng, mà ngay sau đó cả tòa núi đá rung rung, vô số loạn thạch vỡ ra, rơi xuống mặt đất, hóa thành một đống đá vụn. Thiên lôi thuật đại viên mãn. Liễu Minh cực kỳ vui mừng, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, cũng do trước đây muốn khắc chế ma niệm mà bắt đầu tu luyện thiên lôi thuật, cho đến nay không biết hắn đã chịu bao nhiêu tia sét đánh vào trong người, không khỏi xúc động một hồi lâu. Mà cuối cùng rút cuộc tu thành đại viên mãn, nói cách khác, bây giờ hắn chỉ cần nhanh chóng thu thập được cửu thiên thần lôi thì có thể tạm thời áp chế ma niệm rồi. Vì theo như lời La Hầu nói, nếu như một lần nữa tự động ma hóa, hắn sẽ hoàn toàn bị đoạt đi thân thể, trở thành một tên hung vật chỉ biết giết chóc. Suy nghĩ đến đây, hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay kết ấn, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, hai mắt khép lại, yên lặng nhớ lại công pháp thiên lôi thuật trong điển tịch. Theo như ghi chép trong điển tịch, sau khi thiên lôi thuật tu luyện đến đại viên mãn thì có thể thả ra lôi điện tinh thuần trong cơ thể, thông qua lôi điện mà hấp dẫn lẫn nhau, tại địa điểm đặc biệt có thể dẫn đến cửu thiên thần lôi. Nhưng cửu thiên thần lôi này uy lực cực kỳ to lớn, khó có thể tưởng tượng. Trước đây có những tu sĩ tu luyện thiên lôi thuật đến đại viên mãn cũng không ít người đạt đến thiên tượng cảnh, cường độ nhục thân hơn hẳn người thường, nhưng cho dù như vậy, đến khi bị cửu thiên thần lôi đánh xuống, đang sống sờ sờ lại trực tiếp bị đánh chết, vẫn lạc tại chỗ. Mặc dù nhục thân Liễu Minh mạnh mẽ có thể so sánh với chân đan, lại ăn vào thiên yêu tinh huyết khiến cho cường độ nhục thân tăng lên không ít, nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn có ý định tu luyện vài năm nữa đợi đến tu vi đạt đến hóa tinh hậu kỳ, thực lực tăng trưởng vài phần, mới đi dẫn dắt cửu thiên thần lôi xuống. Hắn suy nghĩ chỉ cần trong vài năm này yên ổn tu luyện, không đi trêu chọc cường địch, chắc hẳn là không có cơ hội kích phát ma niệm lần nữa. Quyết định như vậy, Liễu Minh liền đi về động phủ, nằm vật lên giường đá, nằm ngáy o o. Sáng sớm vài ngày sau, trong mật thất, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, trong tay đang đùa nghịch một chiếc bình nhỏ màu trắng óng ánh. Bên trong chiếc bình nhỏ này là nửa bình tinh huyết thanh ngư yêu hắn đạt được trong bí cảnh Lôi Trì Sơn trước đây. Từ khi kiến tạo đồng phủ tại đây, lợi dụng việc Nam Hoang chưa chính thức bạo loạn, vài lần chạy đến phường thị xung quanh, đem một ít linh khí, phù lục và đan dược đoạt được trước đây bán ra từng ít một, đổi lấy mấy ngàn vạn linh thạch, cũng lại mua được một ít ngũ quang dịch trong phường thị, sau đó liền du rú trong động phủ, dốc lòng tu luyện. Vì thế cho nên nửa bình tinh huyết của ngư yêu này vẫn chưa phát huy tác dụng chút nào. Tình huống trước mắt, bản thân hắn ngoại trừ còn thừa vài bình ngũ quang dịch cực phẩm lấy từ trên người ngũ quang phong hậu không có luyện chế. Số thượng phẩm ngũ quang dịch đều đã bị hắn luyện chế thành uẩn linh đan, sử dụng trong vài năm gần đây đã gần hết, mà linh thạch trong tay cũng không còn thừa bao nhiêu. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn vào trong tu di giới thì thấy còn thừa lại vài món pháp bảo hình thức ban đầu. Thuộc tính của những bảo vật này rõ ràng là không thích hợp với công pháp của hắn nên cũng đành để lại một bên mà không đem đi tế luyện, lúc sau lại trở thành một đống đồ vật phỏng tay. Mà lúc này hắn đã phát hiện thấy Nam Hoang sắp bắt đầu đại loạn, nên mấy năm trước đã trở lại phường thí miêu cổ, đi vào đấu giá hội mua về một lượng không ít ngũ quang dịch. Đến lúc giao dịch, nếu không đủ linh thạch thì hắn muốn cầm cố những kiện pháp bảo hình thức ban đầu này thêm vào, nhưng sau khi nghe có thiên tượng cảnh trông coi hội đấu giá, hắn liền quyết định nhanh chóng bỏ ý nghĩ này đi, đành lấy ra mấy viên nhập phẩm uẩn linh đan thay thế, sau đó vội vàng ly khai đấu giá hội, trực tiếp trở về động phủ, đến tận hôm nay vẫn chưa ra ngoài. Mà bây giờ muốn một lần duy nhất bán đi những món pháp bảo hình thức ban đầu này, lại không muốn cho người khác để ý đến cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu mà phân ra giao bán thì lại hao phí thời gian và tinh lực, cũng làm cho Liễu Minh đau đầu một hồi. Dù sao hiện nay đại loạn tại Nam Hoang vẫn chưa chấm dứt, thời gian này mà muốn ra khỏi động phủ thì cũng phải chuẩn bị thật tốt mới được. Sau khi suy nghĩ như vậy, cuối cùng Liễu Minh quyết định sử dụng số tinh huyết của thanh ngư yêu cấp chân đan cảnh đang có trong tay, lần nữa vẽ ra đồ đằng sao hoạn để che giấu khí tức, như vậy thì dù là thiên tượng cảnh cũng không cách nào biết được tu vi chân thật của hắn, cũng cho hắn có thể dễ dàng hành động. Mà đối với thần thông chính thức của đồ đằng sao hoạn cũng khiến hắn chờ mong. Do đã có một chút kinh nghiệm vẽ đồ đằng nên lúc này Liễu Minh lấy từ trong tu di giới ra một chiếc bút làm bằng ngọc, mở nắp bình nhỏ ra chấm chấm vài cái, thuần thục vẽ lên vai trái và trước ngực của mình. Vẻn vẹn sau hai canh giờ hắn vẽ thành công ra trên người mình một đồ án thanh ngư bốn chân, bên ngoài che đầy long lân trông rất sống động. Liễu Minh thấy vậy thì dùng một tay đặt lên ngực mình, đem pháp lực truyền từ từ qua tay vào trong đồ án sa hoạn, mà hắn cảm thấy giống như có một dòng nước ấm lưu chuyển bên trong đồ đằng. Bỗng phốc một tiếng, hư ảnh thanh ngư lóe lên hiện ra, phảng phất như là có linh tính, trước người Liễu Minh gào thét một hồi, sau đó thanh quang lóe lên rồi lại chui vào hoa văn sa hoạn trên da thịt hắn, biến ảo lại thành đồ đằng. Cái này chẳng lẽ là sức mạnh của đồ đằng sa hoạn? Liễu Minh có chút nghi hoặc, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó liền đem số tinh huyết ngư yêu còn sót lại vào bút ngọc thu hồi. Chỉ tiếc hiện giờ trên tay hắn không có yêu hồn khác để tiến hành thêm một bước tế luyện nữa, cho nên đồ đằng sa hoạn này ngoại trừ che đậy khí tức bên ngoài thì tạm thời vẫn không thể thi triển uy năng khác nữa. Sau khi đã chuẩn bị mọi việc xong xuôi, Liễu Minh thay đổi cách ăn mặc một chút, hóa thành một tráng hán man tộc hình dáng cổ quái, đi ra khỏi động phủ. Kim quang tại chân núi lóe lên hướng thẳng về phường thị miêu cổ bay đến.

Nam tử một mắt tức khắc giống to một tiếng, hai tay nhoáng cái, côn sơn trên đỉnh đầu ầm ầm đập tới phía đối diện, khí thế nghiêng trời lật đất. Ba tên cùng nhau liên thủ đánh một kích vào Liễu Minh. Chương 740 Liễu Minh thấy vậy thì hai mắt nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ rằng, bốn người này quả nhiên có không ít thủ đoạn, nếu như vừa rồi bị cái cổ kính xuất kỳ bất ý thả ra quang tia màu xanh lá vây khốn, rồi bị đối đầu với một kích liên thủ của ba người thì một tu sĩ hóa tinh kỳ e rằng phải vẫn lạc tại đây rồi. Nhưng với người từng chém chết tu sĩ cấp chân đan như hắn thì thật không đáng nhắc tới. Nếu không phải hiện thời hắn đang bị khốn trong quá trình đột phá bình cảnh để lên hóa tinh hậu kỳ thì ngay khi bốn người vừa lộ mặt thì đã đánh chết cả bốn người tại chỗ rồi. Nhưng bây giờ với tình hình này thì hắn cũng phải tốc chiến tốc thắng mới được. Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng tính toán, pháp quyết biến đổi. Bốn con vụ dao màu đen lập tức phát ra thanh âm rồng ngâm một hồi rồi từ phía sau hắn xông lên phía trước. Một con vụ dao giống lên một tiếng liền một kích phá tan chảo ảnh cực lớn từ con diều hâu đen xì thả ra rồi mơ hồ vọt tới gần chỗ con diều hâu nọ, quấn quanh một vòng đã tách cái vòi rồng hộ thể rồi nhanh như chớp đớp vào cánh con cự ưng một cái. Sau khi uốn lượn một vòng đó đã quấn chặt con cự ưng nọ không cách nào nhúc nhích được nữa. Một con vụ dao khác mới chỉ đối mặt, tức thì đuôi dao khổng lồ nhoáng quẫy một cái, tức thì sóng đen cuồn cuộn kích phá côn ảnh đầy trời, sau đó đáp xuống hất bay con cự lang màu xám đang bổ nhào tới bật ngược trở lại, toàn thân sơ xác tan tác. Hai con vụ dao cuối cùng thì với xu thế nhanh như chớp, sau khi mơ hồ thì đã vọt tới gần sát nam tử trung niên man tộc và nam tử một mắt. Nam tử một mắt và nam tử trung niên man tộc thấy thế thì biến sắc, đột nhiên ném lên không một tấm thuẫn màu xanh. Nó đón gió trưng lên thì biến lớn tới mấy trượng che chắn trước người, người kia thì há miệng phun ra vòi rồng mờ mịt tối tăm, nó cuồng quyển tới trước mặt con vụ dao. Lúc này, Liễu Minh hô một tiếng bạo lời vừa ra khỏi miệng thì bốn con vụ dao nổ tung, lập tức trùng kích làm cho con xài lang màu xám và diều hâu ngã loạn choạng về sau, lại còn làm cho hắc quang cuồn cuộn tràn ngập khắp nơi bao phủ trọn vẹn cả ba tu sĩ hóa tinh và con xài lang màu xám vào bên trong. Tiếng sét vang lên, bốn luồng hồ quang điện màu bạc xoẹt xoẹt trong tay Liễu Minh kích xạ ra. Chúng mơ hồ một thoáng liền biến thành bốn cái lôi thương lập lòe màu bạc xẹt ngang trời chui vào bên trong hắc quang. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn mục tiêu bị nhốt bên trong đồng thời bị lôi thương xuyên thủng đúng chỗ hiểm. Hộ thân cương khí và hộ thân linh khí dưới tác dụng của lôi điện chi lực cực kỳ khủng bố thì căn bản chưa kịp có tác dụng đã thành ra cho cùng với chủ nhân rồi, cả một tia tinh hồn cũng không chạy thoát được. Từ lúc mấy tên ra tay tới lúc Liễu Minh vận xét đánh chết chỉ mới 2-3 nhịp thở. Điều này làm cho Ngô lão còn sót lại cũng ngẩn ngơ, sắc mặt xoát một tiếng đã trở nên cực kỳ tái nhợt. Vị đạo hữu này, chúng ta chỉ là... Lão giả vừa nói vừa bất giác không kềm chế được mà lập cập lùi lại phía sau mấy bước. Đột nhiên hai tay áo rộng thùng thình run lên mãnh liệt, 7-8 vầng sáng đặc biệt bắn về hướng Liễu Minh. Sau đó nhanh chóng vỗ hai đạo phù lục màu vàng lên người hóa thành một đạo độn quang màu vàng chừng như muốn phi độn chạy đi. Nhưng khi lão mới bay đi chưa được bao lâu thì thấy cổ mát lạnh, cảnh vật bốn phía nhanh chóng lui lại phía sau. Lão muốn ngẩng đầu nhìn thì phát hiện mình đang rơi xuống không ngừng, càng làm cho lão hoảng sợ là không thể nào làm cho đầu cử động được một mảy may nào. Trong lòng lão lạnh lẽo, kim quang trước mắt lóe lên, cái ót cảm thấy mát lạnh, bất tỉnh nhân sự hoàn toàn. Liễu Minh khẽ vẫy tay, phi kiếm màu vàng chém bay đầu lâu lão giả lẫn tinh hồn bên trong liền kích xạ bay về, chỉ mấy cái chớp mắt đã chui vào trong cơ thể không thấy bóng dáng nữa. Từ đầu tới cuối, Liễu Minh vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ chưa từng di chuyển nửa bước, tất cả cũng chẳng qua chỉ là vẫy tay mấy cái đã chém giết sạch sẽ cả bốn tu sĩ hóa tinh. Linh khí và vài kiện chữ vật của bốn người cũng bị tay áo hắn cuốn đi mất. Một vài gã nguyên bản ở gần đó nhòm ngó linh sủng, vốn ôm một hy vọng may mắn chờ sức tu sĩ khác khi thấy Liễu Minh chớp mắt đánh chết một tu sĩ hóa tinh và 7-8 tên ngưng dịch, giờ lại thấy hắn dùng thủ đoạn xét đánh chém cả bốn tu sĩ hóa tinh kỳ thì dù có đần độn cũng biết thực lực Liễu Minh kinh khủng thế nào rồi, nhao nhao hoảng sợ không thôi. Nhất thời, ở bốn phía trên ngọn núi vang lên tiếng xé gió liên tiếp, độn quang liên tiếp lóe lên theo những hướng khác nhau bỏ chạy. Chỉ non nửa khắc ngắn ngủi, hơn phân nửa tu sĩ bỏ chạy tứ tán, nhanh như lúc xuất hiện. Nhưng vẫn còn một vài tu sĩ tựa hồ không cam lòng, lẳng lặng đứng ở xa xa, che giấu khí tức đợi chờ. Những người này vốn xem nếu Liễu Minh tiến giai thất bại chính là dịp tốt để đục nước béo cò. Liễu Minh chẳng thèm chấp những tu sĩ này, hắn lật tay lấy một viên uẩn linh đan cho vào miệng, đồng thời liếc nhìn cốt hạt và phi lâu thì thấy chúng đang chuyên tâm ứng đối lôi kiếp. Lại nói, hiện tượng lôi kiếp này đúng là kỳ quái, lúc trước thì đánh xuống rầm rầm còn bây giờ thì mỗi lần vài đạo đánh xuống phải mất thời gian bằng uống hết chén trà, nhưng uy năng thì lại lớn hơn trước không ít. Nhưng cốt hạt và phi lâu được thạch cầu và huyết kén bảo hộ, thân thể chẳng hề hấn chi. Nhưng thế thì quá trình tiến giai của cả hai xem ra không phải 1-2 ngày mà có thể xong được. Trong lòng Liễu Minh hơi định, lại khép mắt lần nữa, tiếp tục trùng kích bình cảnh. Chuyện cứ diễn ra như vậy trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, Cốt Hạt và Phi Lâu chịu trận từng đợt sóng nọ nối tiếp đợt sóng sấm sét kia khảo nghiệm, dù chưa tiến giai thành công nhưng khí tức xuyên thấu qua thạch cầu và huyết kén phát tán ra càng lúc càng tăng lên, tựa hồ chỉ còn cách hóa tinh một lần danh thôi. Mà sắc mặt Liễu Minh giờ phút này cũng hơi tái đi, hắc khí toàn thân bốc lên cuồn cuộn, mồ hôi toát ra đầm đìa, hình thể phình lên lớn hơn mới đầu tới mấy vòng, hiển nhiên trùng kích đã tới thời khắc mấu chốt. Nhưng đúng lúc này một luồng linh áp khổng lồ bỗng nhiên từ đằng xa cuốn tới. Một khắc sau, trên đỉnh núi cách đó không xa một chiếc phi chu bạch cốt trắng ẩn phá không bay tới. Cốt thuyền dường như dùng toàn bộ bằng khung xương cự thú man hoang nào đó tế luyện mà thành, từ trên tản ra những tia sáng trắng rậm rạp có chút quỷ dị. Lúc cốt thuyền đến một đỉnh núi thì dừng lại, một thanh niên mặc áo bào trắng, xương gò má cao cao từ bên trong nhảy ra. Gã thanh niên vừa xuống liền vẫy tay thu hồi cốt thuyền, đồng thời chả thèm kiêng nể gì ai mà thả thần thức quét một vòng. Những tu sĩ còn ở lại gặp tình huống này đều nhao nhao cả lên, mặt biến sắc chẳng nói chẳng rằng mà xoay người bỏ chạy. Một lát sau, chẳng còn tu sĩ nào ở lại gần đó, chỉ có vài tên tu sĩ hóa tinh hậu kỳ tự cho rằng tu vi không kém đồng loạt lui về một ngọn núi ở chỗ rất xa mà không hoàn toàn bỏ đi. Đám này thấy có tu sĩ chân đan tới liền tắt hẳn hy vọng mà chỉ lẳng lặng quan sát từ xa xem diễn biến cuộc vui. Thấy thế, thanh niên áo bào trắng khẽ gật đầu hài lòng, ánh mắt nhìn về thiên tượng phía ngọn núi kia, khẽ quét qua Liễu Minh, cuối cùng dừng lại ở trên hai con linh sủng đang độ kiếp gần hắn. Tu sĩ chân đan sơ kỳ. Đương nhiên Liễu Minh cũng thấy thanh niên áo bào trắng. Hơn nữa sau khi thần niệm quét qua thì khẽ cau mày. Tuy nói rằng hắn không uy kỵ tên tu sĩ chân đan sơ kỳ nhưng sự xuất hiện của đối phương e rằng không thể đuổi đi nhẹ nhàng như hai nhóm trước. Đang lúc Liễu Minh phân tâm suy nghĩ đối sách thì tên tu sĩ chân đan kia cũng không động thủ mà chỉ đứng yên chắp tay đằng sau, mặt tỏ ra suy tư, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hai đạo độn quang từ một ngọn núi không xa nhanh chóng bay tới chỗ thanh niên áo bào trắng, chúng đứng cách người thanh niên không xa. Hào quang tan đi, hiện ra hai tu sĩ hóa tinh cũng khoác áo bào màu trắng. Hai người cung kính đứng ở một bên, cùng chắp tay đồng thanh hô lớn. Bái kiến ngu trưởng lão. Không cần đa lễ như thế. Tin tức lần này của các ngươi cực kỳ hữu dụng với bản tọa, không thể tưởng được ở cái chốn hoang vắng này lại có hai con linh sủng sắp tiến giai hóa tinh. Các ngươi yên tâm, khi trở lại bộ lạc, bổn tọa sẽ có chỗ tốt cho các ngươi. Thanh niên khoác áo bào trắng cao giọng cười bảo. Đa tạ trưởng lão. Hai tên hóa tinh nghe thế thì đương nhiên cực kỳ vui vẻ, chúng vội vàng khom người bái tạ. Được rồi, bổn tọa quan sát thì thấy hai con linh sủng kia cần thêm chút thời gian nữa mới hoàn toàn tiến giai. Hai người các ngươi về trước đi. Bổn tọa ở đây chờ chúng tiến giai xong sẽ thu phục rồi trở về bộ lạc ngay tức khắc. Thanh niên khoác áo bào trắng hứa hẹn xong liền khoát tay ý bảo hai người kia đi đi. Ngu trưởng lão, bên cạnh hai con linh sủng còn một tu sĩ hóa tinh, chính là chủ nhân của chúng, liệu có cần tại hạ hỗ trợ kiềm chế lúc đó? Một tên tướng mạo thanh tú thận trọng dò hỏi. Hừ, ta bây giờ đã là chân đan, chỉ một tiểu tử nhân tộc hóa tinh trung kỳ há đáng để trong mắt. Còn hai con linh sủng kia, với tình trạng tiến giai hẳn đang một phen biến dị, nếu hàng phục để dùng thì bổn tọa như hổ thêm cánh. Nhưng vì không muốn quấy rầy quá trình tiến giai của chúng đành cho đứa tiểu tử nhân tộc kia sống thêm một đoạn thời gian thôi. Nam tử khoác áo bào trắng cười bảo, tựa hồ linh sủng đã là đồ trong túi. Cung chúc sư thúc thu phục thành công linh sủng trước, đệ tử quay về bộ lạc trước một bước. Hai gã thanh niên nghe thế thì chắp tay rồi xoay người hóa thành hai đạo bạch quang bay đi, chẳng bao lâu đã biến mất sau dãy núi. Nam tử khoác áo bào trắng lại đưa mắt nhìn Liễu Minh rồi xếp bằng trên một phiến đá xanh, lẳng lặng chờ đợi. Liễu Minh thấy tên cường giả chân đan không động đậy gì thì dù trong lòng thấy kỳ quái nhưng có chuyện vui như thế thì cũng mặc kệ mà tiếp tục trùng kích bình cảnh bản thân. Lại nửa ngày trôi qua, mây đen trên đỉnh đầu hai con linh sủng đã biến thành mảng lớn vụ hải màu xanh đen. Dầm ầm ầm tiếng sấm, từng điểm lôi viêm màu vàng từ trong vụ hải xanh đen lập lòe bắn ra, chúng ngưng tụ tại chính giữa, trong khoảnh khắc hình thành hai đạo điện trụ màu vàng như cái cột to bằng thùng nước đúc bằng kim loại, mặt ngoài lóe lên lôi mang ẩn hiện. Lôi trụ màu vàng vừa mới hình thành đã ầm ầm hạ xuống, nó mang theo lôi viêm màu vàng cuồn cuộn bổ thẳng tắp vào thạch cầu của Cốt Hạt và huyết kén của Phi Lâu. Liễu Minh thấy thế thì trong mắt lõm sâu. Ầm ầm hai tiếng nổ lớn vang vọng. Đột nhiên đỉnh núi rung rinh, bụi mù cuồn cuộn, đất đá văng ra tứ phía. Nhất thời Liễu Minh không cách nào nhìn rõ tình huống cụ thể của hai con linh sủng mà chỉ mơ hồ trông thấy trên đỉnh núi xuất hiện hai cái hố cực lớn. Trung tâm của cái hố là thạch cầu khuyết một góc và huyết kén đang có từng sợi lôi ti màu vàng lập lòe ở bên ngoài. Chương 741 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Theo hai đạo kim lôi rạch trời rơi xuống, mây đen vốn phủ kín bầu trời bắt đầu tiêu tán. Cảnh tượng trời xanh mây trắng dần được chậm rãi khôi phục. Từ trên người hai linh thú của Liễu Minh, có thể cảm giác được cả hai đã gần đạt đến giới hạn cao nhất, phát ra khí tức cường đại, giống như hai tòa núi lửa sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, màu vàng lôi bên ngoài thạch cầu cùng huyết kén rốt cuộc hoàn toàn biến mất, hai tiếng nổ mạnh vang lên, hai cột sáng lớn khác màu từ thạch cầu và huyết kén cùng phóng lên trời. Bên trong cột sáng do thạch cầu phát ra, có thể thấy lờ mờ 72 hạt đậu màu tím đan xen, lơ lửng. Còn trong cột sáng của huyết kén có 36 khối tinh viên màu tím liên tục chuyển động quay tròn. Mặt ngoài những tinh viên này có linh văn thật nhỏ, liên tục chớp động. Cũng từ đó, khí tức cực kỳ tinh thuần liên tục phát tán ra. Những tinh viên này sau một hồi chớp nháy, ngay khi hai cột sáng kia biến mất, liền điên cuồng chui trở lại vào bên trong huyết kén cùng thạch cầu. Cùng lúc đó hai người bên trong cột sáng truyền ra tiếng nổ vang như pháo, liền đó hai cỗ khí tức cường đại truyền ra, so với trước càng mạnh mẽ hơn nhiều lần. Cốt Hạt và Phi Lâu bất ngờ đồng thời tiến nhập hóa tinh sơ kỳ. Liêu Minh đương nhiên mừng đến phát điên, nhưng một màn tiếp theo lại làm cho hắn khẽ biến sắc mặt, trong nội tâm có chút lo lắng. Cột Hạt cùng Phi Lâu sau khi đột phát hóa tinh sơ kỳ, khí tức không lập tức ổn định mà không ngừng tăng vọt. Liễu Minh sau một hồi suy nghĩ, liền rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, trong nội tâm không khỏi thầm than chính mình vẫn quá coi thường hiệu quả của thiên yêu tinh huyết đối với hai đầu linh sủng. Bên trên ngọn núi cách đó không xa, thanh niên áo bào trắng thấy vậy, hai mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, nhìn chằm chằm về phía hai linh sủng đang phát sinh dị tượng. Bằng vào tu vi chân đan cảnh của hắn, tự nhiên nhận ra hai linh thú này đang tiến giai mạnh mẽ, nội tâm không khỏi một phen cuồng hỉ, nhưng vẫn mạnh mẽ dằn xuống, tiếp tục quan sát tình hình bên dưới. Kết quả qua thời gian một bữa cơm, khí tức phát ra từ thạch đầu cùng huyết kén mạnh mẽ vượt qua hóa tinh trung kỳ, đột phát cảnh giới hậu kỳ, chỉ cách tu vi giả đan nửa bước, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Ngay tại lúc Liễu Minh nhíu hai mắt, một tiếng phanh giòn vang truyền đến. Thạch cầu màu xám trước tiên vỡ nát, từ đó một đoàn khí đen bay cuộn ra, bên trong mơ hồ có thể thấy một đầu hạt tử óng ánh, chừng vài tấc. Chủ nhân. Bên tai Liễu Minh cũng truyền đến thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiếp theo phịch một tiếng, óng ánh hạt tử lại hóa một đoàn khí đen cuồn cuộn. Đợi khi khí đen hoàn toàn tiêu tán, tại chỗ xuất hiện một thiếu nữ trang phục lụa đen, quanh thân hắc khí lượn lờ. Thiếu nữ trong bộ dạng chừng 16-17 tuổi, tóc dài bạc rũ xuống, lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng kỳ lạ là hai hàng lông mày trông có vài phần tương tự Diệp Thiên Mi. Ngươi! Liễu Minh khẽ động thần sắc, mở miệng muốn nói gì? Thiếu nữ nhoẻn cười, lại uốn éo eo thon, trực tiếp chui xuống đất mất dạng. Sau một khắc, mặt đất bên cạnh Liễu Minh bỗng lóe lên, thiếu nữ lăng không chui ra, cánh tay như củ sen khẽ động, níu lấy một góc trường bào của Liễu Minh, đồng thời dùng gương mặt thân mật cọ cọ không ngừng vào ngực Liễu Minh. Cử động này của linh sủng cũng khiến cho Liễu Minh cười khổ, lời định nói liền nuốt trở lại vào bụng, tay hắn vỗ nhẹ lên đầu thiếu nữ, khiến nàng có chút không tình nguyện rời khỏi ngực hắn. Oanh một tiếng. Đúng lúc này, huyết kén cách đó không xa cũng lập tức chấn nát mà tách ra, khói xanh cuồn cuộn trong không trung, một bé trai 8-9 tuổi ngay tại đó xuất hiện. Bé trai cao chưa tới 3 thước, thân hình bụ bẫm trắng trẻo, vô cùng đáng yêu, mình vận áo ngắn mà xanh lá, đỉnh đầu chỏm tóc màu xanh lá, trên cổ lại đeo 8 viên ngọc óng ánh có chút không cân xứng với thân hình. Mặt ngoài viên ngọc mơ hồ in hình gần giống với khuôn mặt thằng bé. Thằng nhóc sau khi xuất hiện, khuôn mặt vốn đang ngơ ngác, duỗi hai bàn tay nhỏ bé nhìn về sau, liền trở nên vô cùng mừng rỡ, nhìn chăm chăm về phía Liễu Minh bên này. Thanh âm như trẻ con đang bú, kêu một tiếng chủ nhân, rồi vung vẩy hai chân nhỏ xíu, lạch bạch chạy về phía Liễu Minh. Phanh một tiếng. Cậu nhóc áo xanh tây chân có chút không cân đối, vấp phải viên đá nhỏ, liền lảo đảo mà bổ nhào vào lòng Liễu Minh. Liễu Minh cánh tay khẽ động, năm ngón tay đỡ lấy đầu vai của Nam Đồng, làm cho nó lập tức đứng tại chỗ cũ. Thế nhưng pháp lực của hắn theo đó có lại chút hỗn loạn. Liễu Minh cả kinh, vội vàng thúc giục pháp quyết, đem pháp lực đang cuồn cuộn trong cơ thể lập tức bình ổn lại, trên mặt lại tràn đầy thần sắc vừa mừng vừa sợ. Phi Lâu sau khi đạt cảnh giới hóa tinh biến thành hình người, mức độ mạnh mẽ của thân thể cũng là vượt xa lúc trước. Mà Nam Đồng vừa thấy mình được Liễu Minh đỡ lấy, lúc này cười ngây ngô, đứng thẳng dậy, rụi rụi vào người Liễu Minh. Thiếu nữ áo đen thấy thế, môi hồng cong lên, bỗng nhiên một tay ôm lấy nam hài áo xanh, thân hình lóe lên, đã xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Chủ nhân hiện đang ở thời điểm trùng kích bình cảnh, không được làm phiền hắn, phải bảo hộ cho chủ nhân thật tốt. Thiếu nữ đem bé trai đặt lên mặt đất, nghiêm mặt nói. Ngươi không phải cũng chạy tới sao, ta chỉ vừa hóa hình, cơ thể có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn lại mình xem, cả ngày chui rúc trong đất, bẩn thật đấy. Nam Đồng bộ dạng không phục, bĩu môi nói. Ngươi, còn dám chê ta bẩn sao, xem ta làm cách nào dạy bảo người. Thiếu nữ áo đen trừng mắt, vung tay ra vẻ thật sự muốn đánh Nam Đồng. Nam Đồng áo xanh hướng về phía thiếu nữ làm mặt xấu, thân hình theo đó lắc lư hóa thành mấy đạo tàn ảnh, vượt qua thiếu nữ, đi về phía Liễu Minh. Cô gái kia thấy vậy, lại lần nữa chui vào lòng đất, trong chớp mắt đã chắn trước người Nam Đồng. Hai người thế mà đùa náo loạn lên. Liễu Minh thấy vậy mỉm cười, đang muốn nói gì, xa xa lại truyền đến tiếng cười hắc hắc. Ngọn núi bên cạnh, bạch quang lóe lên, một đạo cầu vồng trắng phá không mà đến, một cỗ linh áp đồng thời hướng ba người đánh tới. Ồ, là kẻ nào không biết tốt xấu? Nam Đồng áo xanh ngẩng đầu nhìn cầu vồng trắng, không lưỡng lự há miệng phóng ra ngọn lửa huyết sắc, miễn cưỡng chống đỡ bạch quang đang lao tới. Một tiếng oanh truyền đến, độn quang màu trắng liền đổi phương hướng, nhanh chóng tránh né ngọn lửa huyết sắc đang hừng hực tiến đến. Oanh, cây đại thụ khổng lồ cách đó không xa lập tức bị ngọn lửa vây lấy, sau chừng một lần hô hấp, liền bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, đốt thành tro bụi. Ánh lửa sau khi thu lại, gốc cây vốn sừng sững giờ chỉ còn mảnh hồng rực. Rất tốt, ngươi quả nhiên không phải là linh sủng bình thường, huyết diễm này uy lực không nhỏ, có thể uy hiếp được tu sĩ giả đan bình thường. Đáng tiếc chủ nhân của các ngươi vỏn vẹn là một gã hóa tinh kỳ không thể so sánh với tồn tại chân đan kỳ như bổn tọa, không bằng các ngươi cân nhắc trở thành môn hạ của ta, thế nào? Bạch quang vụt tắt hiện ra một thanh niên áo bào trắng, hắn cười to vài tiếng, dùng ánh mắt tham lam không ngừng đánh giá đồng tử cùng thiếu nữ áo đen. Chính là tên chân đan sơ kỳ rình rập thời gian qua, hắn lần đầu tiên gặp được hai linh thú chẳng những tiến giai hóa tinh hậu kỳ, thậm chí đều có thể biến ảo thành hình người, liền mừng đến phát điên, không thể kiềm chế mà xông đến. Tên khốn kiếp này từ đâu đến, lại muốn chúng ta đi theo ngươi? Thật sự là buồn cười. Thiếu nữ không tiếp tục đùa giỡn cùng Nam Đồng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nam tử áo trắng, lời nói không chút khách khí. Đúng quá, như ngươi mà cũng xứng sao? Cạc cạc. Nam Đồng áo xanh nhảy nhót tại chỗ phụ họa. Hừ, không thức thời. Nam tử áo trắng vẻ mặt vốn tươi cười, sau khi nghe hai người trả lời, sắc mắt liền tái xanh, đột nhiên một tay thúc giục pháp quyết, trên người ngưng kết một tầng xương trắng, trực tiếp hóa thành hư ảnh cự trường bằng xương mù lớn hơn 10 trượng, đánh về phía thiếu nữ. Nàng lạnh lùng cười nhạt, eo cong khẽ nhướng, hai tay vỗ xuống đất, lập tức vô số đá vụn cùng bùn đất xoay tròn tụ lại, ngưng kết thành bao lớp tường đá chừng 2-3 xích chắn trước mắt, trên mặt tường còn có hào quang vàng nhạt chớp động. Oanh long long, tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền đến. Ba lớp tường đá sau khi tiếp nhận uy lực của cự trường màu trắng liền kịch liệt run rẩy, lần nữa hóa thành đá vụn rơi lả tả trên đất. Tại thời điểm tường đá hoàn toàn vỡ vụn, trường ảnh màu trắng theo đó tản mát, làm nên một hồi bụi đất tung bay. Đúng lúc này, một ngọn lửa màu xám lớn bằng nắm đấm xuyên qua cát bụi đánh tới nam tử áo trắng. Một kích này là do đồng tử áo xanh đột nhiên há miệng phóng ra. Nắm đấm lửa đón gió, trong nháy mắt bành trướng thành hòa đoàn cực lớn, đường kính chừng vài trượng. Nam tử áo trắng liền trở nên tập trung, chỉ thấy một cỗ mùi tanh cổ quái mạnh mẽ ập đến, hư không xung quanh lại như dưới tác dụng của hỏa diễm trở nên hư ảo mơ hồ. Phát hiện này khiến sắc mặt nam tử hơi đổi. Hắn liền lấy một miếng cốt phiên hơn tấc, hơi thô. Cốt phiên biến dài hơn một trượng rồi được ném đi. Pháp quyết trên tay nam tử áo trắng biến đổi liên tục. Cốt phiên màu xanh lượn vòng trong không khí, lập tức một cơn cuồng phong màu xanh nổi lên, nghênh chiến ngọn lửa xám. Vù vù vài tiếng qua đi, ngọn lửa màu xám lại bị thổi tan không còn một mảnh. Tại lúc này, lụa đen thiếu nữ trong đôi mắt một hồi màu vàng tinh quang lưu chuyển, hai tay tức thì bay nhanh ở trước ngực bấm niệm pháp quyết. Oanh long long một hồi nổ mạnh cả ngọn núi ngoại trừ nơi Liễu Minh đang ngồi, những nơi khác mặt đều bị chấn nát. Những hòn đá đủ mọi kích cỡ bay tung tóe, lớn thì chừng mấy trượng, nhỏ cũng cỡ chậu rửa mặt. Ngân quang lóe lên, run rẩy không thôi. Đi. Thiếu nữ áo đen lạnh giọng quát, những tảng đá lớn nhỏ này, qua vài tiếng sư sư, đổ ập xuống người nam tử áo bào trắng. Chương 742 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nam tử mặc áo bào trắng thấy loạn thạch bay đầy trời thì vẻ mặt không hiện ra vẻ sợ hãi gì, thân hình không nhanh không chậm, tùy ý lắc lư tránh những tảng đá bay đến một cách thong dong, trông cực kỳ thành thạo. Nhưng một lát sau, nét mặt của nam tử này không thể bảo trì bình tĩnh nữa. Phía trên ngọn núi, số lượng loạn thạch tích tụ ngày càng nhiều, mật độ dày đặc khiến cho mưa gió không lọt, giống như một gian nhà bay về phía gã. Sắc mặt gã trầm xuống, một tay điểm nhẹ vào cốt phiên màu xanh trước mắt, cuồng phong liền gào thét, phong nhận từ đó bắn ra như mưa. Trong chốc lát, tiếng xe gió vang lên. Số lượng loạn thạch dày đặc sau khi va chạm với phong nhận thì nhao nhao bị cắt cho thất linh bát lạc. Nhưng vào lúc này, một màn mà không ai có thể tưởng tượng được xảy ra. Những viên đá vụn bị phong nhận đánh nát kia không hề rơi xuống mặt đất, theo tiếng quát của thiếu nữ mặc áo đen, một tay chỉ vào hư không, lập tức số đá vụn liền xoay quanh, lần nữa bắn về phía nam tử mặc áo bào trắng. Âm thanh truyền đến bang bang. Quanh thân của nam tử này nổi lên một màn ánh sáng trắng, chuyển động xung quanh người, chắn toàn bộ số đá vụn, căn bản không tạo ra bất cứ thương tổn nào cho gã, nhưng khiến cho ánh mắt gã trở nên băng lạnh, hai tay liền thúc giục pháp quyết, cốt phiên tiếp đó liền chuyển động điên cuồng. Phốc một tiếng, một vòi rồng màu xanh mịt mờ cao hơn 100 trượng phóng lên trời, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ tảng đá xung quanh cuốn vào trong đó, sau đó xoắn chúng thành bột phấn. Vòi rồng thu lại hiện ra nam tử mặc áo bào trắng, tay cầm cốt phiên, trên mặt hiện ra một tia dữ tợn, nói, cả hai đứa có bản lĩnh gì cứ mang ra hết đi, bằng không đợi cho bổn tọa ra tay thì không có cơ hội cho các ngươi nữa đâu. Nữ tử áo đen nghe vậy thì biến sắc, định tiếp tục ra tay. Ngươi xuất thủ rồi, giờ hãy để cho ta thử xem. Quan trọng bây giờ là tranh thủ cho chủ nhân một ít thời gian. Nam đồng kéo thiếu nữ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng truyền âm sang. Thiếu nữ áo đen nghe vậy thì cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy Liễu Minh ngồi cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khí tức thì lúc mạnh lúc yếu, quanh thân bao quanh bởi một tầng khói đen mỏng, rõ ràng đã đến lúc mấu chốt tiến cấp. Chẳng trách đối với việc xuất hiện của nam tử mà Liễu Minh không hề đưa ra một mệnh lệnh gì. Lúc này, đồng tử mặc áo bào xanh rứt chuỗi hạt trên cổ xuống, ném lên không trung, đồng thời lúc đó cũng bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo đó, từng đạo phù văn màu xám từ miệng bay ra, sau đó nhao nhao chui vào tám khối linh châu. Hào quang của tám khối linh châu này phát ra, sau đó từ trong hư không, kích thước của chúng tăng vọt lên, sau một lát thì biến thành tám nam đồng giống nhau như đúc. Tiếp theo, bản thể của nam đồng nhoáng lên, mang theo tám tên đồng tử kia trực tiếp lao về phía nam tử áo bào trắng. Trong không trung, bóng người mơ hồ, thân ảnh của chín đồng tử như thiểm điện xuất hiện bốn phía của nam tử, ăn ý liếc nhìn nhau, đồng thời phun ra từng đoàn hỏa cầu màu xám giống như lúc trước. Những hỏa cầu này sau khi quay tít một vòng, liền tăng vọt lên đến một trượng, tạo thành một dải dài, khiến cho không gian tối tăm mờ mịt, quét về phía nam tử áo bào trắng. Ánh mắt của nam tử nhíu lại, lúc trước đã thấy sự quỷ dị của những đám hỏa diễm này thì không dám lãnh đạm, cốt phiên màu xanh trong tay liền rung lên, một đoàn ánh sáng xanh hiện ra, sau đó nở rộ thành vô số lưỡi phong nhận màu xanh, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Một hồi âm thanh xì vang lên, mấy đạo phong nhận màu xanh này sau khi xẹt qua uế diễm, vẫn còn dư lực, sau đó đánh về phía đồng tử ở phía sau. Chín đồng tử phía sau đồng thời phát ra âm thanh cạc cạc quái dị, thân hình lắc lư, quỷ dị tránh thoát được những đạo phong nhận, sau đó mơ hồ rồi đồng thời xuất hiện bên cạnh, cách nam tử hai ba trượng. Trong mắt nam tử lóe lên hàn quang, cốt phiên trong tay bỗng phanh một tiếng, huyễn hóa thành một màn sáng màu xanh nhạt, hiện ra bên cạnh gã. Huyết sắc tinh quang trong mắt của nam đồng một hồi lưu chuyển, liền đó liền nhổ ra từng đoàn uế diễm màu xám, lập tức truyền đến một mùi tanh cổ quái. Uế diễm vừa chạm đến màn sáng màu xanh thì tạo nên một hồi rung động. Chỉ nghe một hồi âm thanh xì vang lên, sau đó sương mù nhàn nhạt màu trắng bốc lên, mà màn sáng màu xanh cũng lập tức ảm đạm vô quang, hơn nữa trên đó còn xuất hiện vô số lỗ thủng, nhanh chóng bị ăn mòn. Đây là thứ đồ vật quái quỷ gì vậy? Nam tử áo bào trắng đứng trong màn sáng, vô tình hít vào một tia sương mù màu trắng thì liền cảm thấy choáng váng đầu óc, nội tâm liền rùng mình. Lúc này đem màn sáng thu lại, hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh lá cây phóng lên trời, phóng đến hơn 100 trượng trên không trung mới dừng lại, độn quang thu lại, sau đó hiện ra thân hình. Lúc này cốt phiên trong tay gã thình lình xuất hiện vài cái lỗ nhỏ, linh tính bị tổn thương không ít, khiến cho nội tâm gã vô cùng đau xót. Đúng lúc này thì phía dưới âm vang, từng đoàn loạn thạch lao đến như mưa, thì ra là thiếu nữ áo đen thấy vậy liền thúc giục loạn thạch đánh đến. Cút cho ta! Nam tử áo bào trắng phẫn nộ hét lên, hướng về phía loạn thạch đánh ra một chưởng. Một hư ảnh bàn tay màu trắng, to gần một trượng lăng không hiện ra trong hư không, chảo xuống phía dưới. Một luồng man lực vô hình hiện ra khiến cho toàn bộ loạn thạch biến thành bột phấn, hơn nữa dư lực không hề giảm sút, trực tiếp vỗ xuống thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ thấy vậy thì khuôn mặt ngưng tụ, thân hình uốn éo, lập tức chui vào lòng đất không thấy bóng dáng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện một vết lõm hình bàn tay cực lớn. Bấy giờ nam tử áo trắng cuối cùng cũng thi triển ra thực lực chân đan cảnh chân chính. Đúng lúc này, vài tiếng vèo vèo phía dưới vang lên, chín tên nam đồng lại đan xen mà xuất hiện xung quanh nam tử áo trắng, mấy chiếc đầu lâu cùng lắc, chỏm tóc xanh lá trên đầu lập tức biến dài, hóa thành lục tia rậm rạp chẳng chịt bắn tới. Sau vài tiếng phốc phốc, tất cả lục tia bị kích xạ ra ngoài, lại bị hỏa diễm thiêu đốt rào rạt bay lên. Mà thiếu nữ áo đen cũng từ lòng đất chui ra rìa ngọn núi, đầu vừa ngẩng lên, đôi mắt đã lóe lên tinh quang. 10 ngón tay đột nhiên phóng tới nam tử áo trắng liên tục bắn tới. Tiếng xé gió vang lên, 10 đạo hắc quang đã lóe lên mà bắn tới, chốc lát đã đến ngay trước chỗ nam tử áo trắng, tốc độ đã gần như thuấn di. Nam tử áo trắng hô lên một tiếng, tay áo đột nhiên run lên, ống tay liền biến thành một mảng nhận quang màu trắng từ trước người cuốn qua. Một kích kinh người như thế, chẳng những để cho 9 tên đồng tử cùng biến sắc, lại càng khiến thiếu nữ sắc mặt ngưng tụ. Được rồi, bản lĩnh của các ngươi ta nhìn cũng chẳng sai biệt lắm, để bổn tọa giải quyết nguyên chủ nhân của các ngươi trước rồi lại thu phục các ngươi vậy. Sau khi nam tử áo trắng đơn giản đánh lui công kích của hai đầu linh sủng, trên mặt lại lộ ra vẻ hài lòng mà cười lên ha ha, ánh mắt tiếp tục lướt về phía Liễu Minh vẫn đang đả tọa trên ngọn núi, một tay vỗ ngực bắn ra một thanh cự phủ vàng mênh mông. Theo pháp quyết trong tay biến ảo, thanh cự phủ màu vàng bạo trướng bay lên trời, nháy mắt đã hóa thành một thanh kim văn cự phủ dài 3-4 trượng, mặt ngoài có khắc một đầu kim văn mãnh hổ rất sống động. Nam tử áo trắng hai tay nắm búa, mãnh liệt chém xuống một cái, một đạo hoàng mang chừng 7-8 trượng lóe ra, sau khi trên đường biến ảo liền trở thành một đầu hư ảnh cự hồ màu vàng, nhằm chỗ Liễu Minh mà hùng hổ bay nhào xuống. Không tốt, thiếu nữ áo đen phản ứng cực nhanh, bóng đen sau lưng nhoáng một cái, một đoạn vĩ câu màu tím đen lăng không hiện ra, loáng một cái, ngay trong tiếng nổ vang đã hóa thành một đạo bóng đen lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt lại vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng xuyên thủng qua thân hình cự hồ màu vàng. Cự hổ lại như không nhìn thấy lỗ thung trên người, mơ hồ một cái đã đến đỉnh đầu Liễu Minh, hai cái cự chảo cùng cái miệng lớn đầy máu đồng thời nhe ra. Đang ngồi đả tọa, Liễu Minh đột nhiên trợn trừng đôi mắt, một quyền bỗng đánh lên không trung. Ầm một tiếng, một đoàn quyền ảnh màu đen rời tay lập tức hóa thành một khối hư ảnh đầu hổ cực lớn, gào thét ngút trời bay đi. Một tiếng vang thật lớn. Nhất thời hư ảnh cự hổ màu vàng nháy mắt đã bị man lực ẩn chứa trong đầu hổ màu đen đánh cho bạo liệt, đầu hổ liền xuất hiện ở ngay trước chỗ nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng chấn động, hiển nhiên vốn chưa từng nghĩ đến mọi việc lại xảy ra như vậy, giờ muốn trốn cũng chẳng kịp, chỉ đành cầm thanh cự phủ trong tay quét ngang, liền đem pháp lực điên cuồng chút vào trong đó, tức khắc một tia sáng kinh người bắn ra. Oanh long long một tiếng thật lớn, đầu hồ màu đen lập tức vỡ vụn ra trước người nam tử áo trắng, lại có từng vòng sóng khí màu đen quay cuồng bay ra. Nam tử áo trắng cảm thấy cánh tay tê dần, một cỗ cự lực ảo đến, khiến hắn đạp đạp vài chục bước về phía sau đồng thời cuống họng ngọt ngọt, thiếu chút nữa là phun một ngụm máu tươi. Không thể nào sau khi nam tử áo trắng trụ vững lại, mới nghẹn ngào mở miệng, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được. Đúng lúc này, vốn xếp bằng trên đất, Liễu Minh bỗng điên cuồng phát ra hơn nửa khí tức khủng bố trên người, đồng thời phát ra một hồi rồng ngâm hổ gầm, hắc khí sau lưng ào ào cuốn về phía sau, bất ngờ hóa thành năm đầu vụ dao và năm đầu vụ hổ. Sau khi Liễu Minh cười lớn một tiếng, lúc này mới từ dưới đất đứng dậy. Chúc mừng chủ nhân thuận lợi đột phá hóa tinh hậu kỳ. Thiếu nữ áo đen thấy vậy, liền mừng rỡ nói. Chủ nhân uy vũ. 9 tên đồng tử trên không cũng lóe lên phi xuống phía dưới, nhoáng một cái liền hóa thành một gã nam đồng trong tay cầm vòng cổ viên châu đứng cạnh Liễu Minh, mặt mày cũng hớn hở nói. Vất vả hai ngươi rồi. Người này cứ để ta đối phó là được. Liễu Minh mỉm cười nói với thiếu nữ và đồng tử. Chỉ là một gã hóa tinh vãn bối. Vậy mà lại dám lớn lối như vậy. Để bổn tọa cho ngươi biết chân đan cảnh đáng sợ như thế nào. Nam tử áo trắng nghe được đám người Liễu Minh đối thoại, lúc này giận dữ vô cùng. Một quyền vừa rồi mặc dù khiến cho hắn biết thực lực Liễu Minh dường như không phải chuyện đùa, nhưng lấy thân phận chân đan tu sĩ, tự nhiên chẳng thể nào lại sợ hãi một gã hóa tinh kỳ. Nam tử mãnh liệt cầm cự phủ màu vàng trong tay hướng vào không trung mà ném, lại há mồm phun ra một ngụm máu, phốc một tiếng, hóa thành huyết vụ chui vào bên trong, rồi dùng ngón tay điểm một cái. Cự phủ mặt ngoài phát ra kim văn rực rỡ, từng tiếng thanh minh phát ra, vô số huyết sắc phù văn từ trong pháp phới bay ra, sau khi rung lên liền chém vội về phía hư không ngọn núi chỗ Liễu Minh đang đứng. Chương 743 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phốc một tiếng. Một đạo huyết quang hình trăng lưỡi liềm gần như che khuất gần nửa bầu trời từ trong cự phủ cuốn ra, lóe lên rồi biến mất, sau đó liền chém vào người Liễu Minh đang ngồi trên đỉnh núi, khiến cho không gian bị chia thành hai nửa. Tốc độ của huyết quang cực nhanh, giống như tia chớp, mà Liễu Minh vẫn ngồi tại chỗ không hề nhúc nhích, không hề có ý né tránh, nhưng sau một khắc, hai nửa thân hình liền tán loạn, hóa ra chỉ là một đạo hư ảnh. Một tiếng oanh vang lên thật lớn, cả ngọn núi rung lên, trên mặt đất liền xuất hiện một khe rãnh cực sâu, đem ngọn núi phân thành hai. Nam tử áo bào trắng còn chưa biết mình chỉ chém trúng một đạo hư ảnh thì phía sau bỗng chuyển đến một tiếng cười lạnh. Nam tử kinh hãi, vội vàng xoay người lại, sau đó nhanh chóng bắn ngược ra đằng sau. Chỉ thấy Liễu Minh không biết đã xuất hiện ở đó từ lúc nào, trước người lơ lửng một thanh trường kiếm vàng rực, dài 2 thước 8, từ đó tản mát một luồng kiếm ý cực kỳ lăng lệ. Ngươi, lúc nào? Nam tử giật mình nói, nhưng cự phủ trong không trung liền hóa thành một đạo hàn quang quét tới, ý định muốn bổ Liễu Minh thành hai nửa. Nhưng mà hàn quang vừa cuốn qua cũng không thấy có huyết nhục văng tung tóe như hắn tưởng tượng, chỉ thấy có một đạo quang ảnh chậm rãi tiêu tán, cự phủ bổ qua, cũng chỉ là một đạo hư ảnh. Sau một khắc, sau lưng hắn bỗng hiện ra một đạo thân ảnh, hắc khí vờn quanh. Một cánh tay của thân ảnh rung lên, một mảng hắc quang tuôn ra, bao phủ nam tử vào bên trong, mà tay còn lại cầm trường kiếm bỗng lóe lên biến mất, hóa thành một đạo kim quang xuyên qua hắc quang. Nam tử áo trắng bỗng nhiên thấy trước mắt tối sầm, sau đó hào quang hộ thể bỗng phanh một tiếng. Hắn thấy cổ mát lạnh, chiếc đầu nhanh như chớp từ từ trên cổ rơi xuống.

Liễu Minh lúc này mới liếc qua bóng lưng của ba người đang bay đi, thần sắc như thường, tiếp tục làm việc của mình. Sau một lát, một đạo hắc quang bay lên trời, hướng về một phía sâu trong sơn mạch, để lại trên mặt đất lúc này một cỗ thi thể yêu cầm không trọn vẹn. Ngoài mấy chục dặm, trên đám mây ba màu, tráng hán mặc áo gai quay đầu nhìn về phía sau, không thấy có người đuổi theo mới thở nhẹ ra một hơi. Đại ca, vừa rồi tại sao không cho ta ra tay? Đối phương chỉ có một người mà thôi, có ngươi và ta muội hợp lại, chúng ta còn sợ gì nữa? Nam tử áo đen có chút khó hiểu hỏi. Trong mắt thiếu phụ bên cạnh cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn về phía tráng hán mặc áo gai. Hắc hắc, nếu mà vừa rồi ngươi xuất thủ thì chỉ sợ bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể rồi, ta và ta muội cũng không tránh khỏi độc thủ. Tráng hán mặc áo gai lạnh lùng nhìn về phía nam tử áo đen, nói ra. Nam tử áo đen nghe vậy thì khẽ giật mình. Đại ca, ngươi nói là người nọ. Thiếu phụ áo đỏ giống như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Không tệ. Tráng hán mặc áo gai lật tay lấy ra một viên tinh cầu màu hỏa hồng to bằng bàn tay, từ đó tỏa ra ánh sáng óng ánh. Các ngươi cũng biết ta tu luyện hóa thần quyết, trên phương diện thần thức thì có thể cảm ứng hơn xa so với cùng giai, so với hóa tinh trung kỳ thì phương diện này cũng không thể so sánh với ta. Ta vừa rồi dùng món bảo vật của sư tôn ban cho, có công hiệu đo được mức độ mạnh yếu của thần thức, dò xét người nọ. Thần thức của hắn quả là thâm bất khả trắc, ngay cả sư tôn ta sợ cũng không bằng. Thần sắc căng thẳng của tráng hán mặc áo gai lúc này giảm xuống một chút, nói ra. Nam tử áo đen nghe vậy, sắc mặt lúc này mới đại biến. Đại ca nói rất đúng, người nọ chỉ cần giơ chân nhấc tay là có thể đánh chết Hôi La Điểu, chứng tỏ thực lực cực mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Thiếu phụ áo đỏ lúc này cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Nhưng người thanh niên này lạ mặt vô cùng, không biết là cao thủ của tông phái nào. Sau khi trở về phải kỹ càng bẩm báo với sư tôn mới được. Tráng hán mặc áo gai nói xong liền bấm niệm pháp quyết, đem tốc độ của đám mây ba màu tăng lên vài phần, chở ba người nhanh chóng rời đi. Gần 20 ngày sau, trên không gần với một sơn cốc, từ chân trời xuất hiện một đạo độn quang màu đen cực nhanh bay nhanh tới, dừng lại đánh giá một hồi trên không trung, sau đó rơi thẳng xuống phía dưới. Hắc quang thu lại, lộ ra thân ảnh Liễu Minh, mặc áo bào xám. Hắn không nói hai lời, dùng nguyên linh phi kiếm mở ra một động phủ rộng rãi trong sơn cốc, sau đó đi thẳng vào trong đó. Trong mật thất, Liễu Minh khoanh chân ngồi trên giường đá, tâm niệm vừa động, thần thức liền quét qua con bạch tuộc màu xanh da trời đang nằm sát trên ngực mình. Hơn một năm trước, hắn và hai linh sủng đều tiến giai thành công, mà con bát túc hải yêu này cũng đã tiến cấp đến ngưng dịch trung kỳ, chẳng những hình thể đã lớn hơn một vòng so với lúc trước, mà linh văn ngân sắc cũng rõ ràng hơn không ít, khí tức so với một năm trước cũng chậm chạp nâng lên, bây giờ bất ngờ đã đến gần ngưng dịch hậu kỳ. Hôm nay, tinh huyết thiên yêu đối với yêu thú này bắt đầu có hiệu quả, dường như so với cốt hạt cùng phi lô còn muốn tốt hơn vài phần. Chỉ là hắn không có linh trí, chỉ dựa vào bản năng để hấp thụ, cho nên quá trình biến dị ngược lại diễn ra vô cùng chậm rãi. Liễu Minh lúc này quyết định không quấy rầy tiểu gia hỏa này mà tìm hiểu phần sau của thiên lôi thuật, bắt đầu chuẩn bị cho việc hấp thu cửu thiên thần lôi. Dù sao trải qua thời gian dài củng cố, thể xác cùng tinh thần, pháp lực của hắn toàn bộ đều đang ở trạng thái tốt nhất. Bất quá theo như thiên lôi thuật điển tịch, cũng theo lời La Hầu, tiếp dẫn cửu thiên thần lôi là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Trước đó cần chuẩn bị thật kỹ càng, đặc biệt một tòa thu hút đại trận là vô cùng cần thiết. Đối với trận pháp chi đạo, Liễu Minh cũng không xa lạ gì, trước đây từng cùng Kim Thiên Tứ trao đổi tâm đắc trong lĩnh vực bày trận, biết rõ loại thu hút đại trận này đơn giản hơn tinh thần đại trận, quan trọng nhất chỉ cần có đủ không gian linh thạch. So với băng, hỏa thuộc tính tinh thạch bình thường, loại tinh thạch này vô cùng thưa thớt. Cho nên 10 ngày trước, hắn đã sử dụng bí thuật ẩn nấp khí tức, cải trang tiến vào khu vực phường thị, không tiếc hao tốn gần ngàn vạn linh thạch mua toàn bộ không gian linh thạch, sau đó nghênh ngang rời đi, không để lại chút dấu vết nào. Kế tiếp, Liễu Minh dưới sự chỉ điểm của La Hầu, tiêu tốn 4-5 ngày thời gian, rốt cuộc bố trí thành công tòa đại trận này tại sơn gốc lân cận đỉnh núi. Mùa mưa bão chắc đã gần kề. Cũng may, đoạn thời gian, tại Nam Hoang trời đổ mưa không dứt, giúp hắn bỏ đi không ít băn khoăn. Vào một đêm 7 ngày sau, cuồng phong điên cuồng gào thét, khiến cho màn đêm vốn đen kịt càng trở nên u ám. Đột nhiên, trên bầu trời u ám, một tia chớp như mãng xà xẹt qua phía chân trời, giống như lợi kiếm của thiên thần, một phát xé rách đêm đen, mưa ào ào như chút nước. Lúc này trên một bãi đất trống, một đại trận đường kính gần 10 trượng hiện ra quang mang màu đen nhàn nhạt. Liễu Minh đứng ngay mắt trận, vẻ mặt bình tĩnh quan sát bầu trời. Bên ngoài đại trận, thiếu nữ áo đen và nam đồng áo xanh sánh vai tại một góc, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Phải biết rằng, hấp thụ lực lượng thần lôi vào cơ thể không phải chuyện đùa, không được phép có chút quấy rầy nào. Liễu Minh sau khi bố trí tiếp dẫn đại trận này, còn bày ra vài trận pháp phòng ngự xung quanh, cùng với hai đầu linh sủng, mới khiến hắn an tâm một chút. Đùng đùng một tiếng nổ vang truyền đến. Tia chớp liên tục hiện hên, sấm vang chớp giật, một tia sét dài hẹp như con điện xà chui tới chui lui trên bầu trời đầy mây đen. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay liên tục huy động, từng đạo pháp quyết rơi vào trận kỳ bốn phía, một tay lấy ra miếng trận bàn, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Tiếp dẫn đại trận bắt đầu vận chuyển, hắc quang không ngừng tuôn ra. Sau một khắc, một tầng hắc quang che chắn cho Liễu Minh, còn mơ hồ có âm thanh khe khẽ truyền ra. Bầu trời dày kịt, dần dần hội tụ về phía đại trận. Mây đen cuộn cuộn tụ lại, dần dần tạo thành hình lỗ thủng, hướng về tiếp dẫn đại trận. Tiếp dẫn trận pháp được ghi lại trong Thiên Lôi Thuật, thanh thể quả nhiên không phải chuyện đùa. Liễu Minh không khỏi một hồi cảm thán, trên mặt lại không biểu tình, dùng thần thức chậm rãi điều khiển đại trận vận chuyển. May mắn giờ phút này là ban đêm, nếu không dị tượng kinh người như vậy nhất định kinh động không ít tu sĩ lân cận. Lỗ hổng do mây đen tạo thành như cái phễu khổng lồ, từng đạo lôi điện tại chỗ đan xen lẫn nhau, tạo thành cột lôi quang vô cùng lộng lẫy. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng hắn vẫn cảm thấy da đầu có chút run rẩy. Ánh mắt Liễu Minh chợt ngưng tụ. Sâu bên trong lôi điện, một tia ngũ sắc lôi điện mỏng manh hiện ra, phảng phất như một con rắn nhỏ, loay hoay trên bầu trời, không một chút thu hút. Nhưng tia ngũ sắc lôi điện này đi tới đâu, những tia chớp khác đều tránh lui ra. Chính là nó. Nghe đồn rằng, chỉ có tu luyện đến thiên tượng cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ sự huyền bí của cảnh giới thông huyền, thời điểm thiên kiếp giáng xuống mới xuất hiện loại ngũ sắc cửu thiên thần lôi này. Uy lực của nó to lớn, dù là thiên tượng cảnh tu sĩ cũng không dám xem thường. Liễu Minh hít thật sâu, ánh mắt dường không thấy đáy, thân thể bất động, 10 ngón tay như chớp, mỗi lần phóng tới, liền có một cây trận kỳ nho nhỏ theo đó bay ra, rơi vào trong đại trận. Khi trận kỳ cuối cùng được đưa vào vị trí, tiếp dẫn đại trận liên tục vang lên tiếng phốc phốc, cột sáng màu đen như chén ăn cơm từ các nơi bắn ra. Liễu Minh niệm pháp quyết, tức thì cột sáng màu đen nhanh chóng dung hợp lại với nhau, lớn hơn một trượng, nhằm thẳng không trung hướng lên. Sấm sét bên trong cửu thiên thần lôi sau một thời gian, dần bị dẫn dắt xuống. Liễu không ngừng thúc giục pháp lực vào trong đại trận, duy trì sự vận chuyển cho tiếp dẫn trận pháp, cột sáng khổng lồ ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ngũ sắc lôi điện dường như có linh tính, thỉnh thoảng cảm ứng được gì đó, liền dạo qua lại giữa không trung, mặc cho tiếp dẫn đại trận tỏa ra lực hút càng lúc càng lớn, thủy chung không chịu rơi xuống. Chương 745 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Sắc mặt Liễu Minh gần như trắng bệch, tuy rằng trong người hắn có 153 viên pháp lực kết tinh, pháp lực vô cùng thâm hậu, nhưng mà dùng sức một người để duy trì sự vận chuyển của đại trận này, vẫn phải cố hết sức. Tu vi của ngươi không đủ, cho dù tăng thêm đại trận tiếp dẫn, xem ra vẫn không thể dẫn xuống cửu thiên thần lôi. Thanh âm La Hầu phát ra từ trong nội tâm Liễu Minh. La Hầu tiền bối, vậy bây giờ phải làm sao, pháp lực của tại hạ chỉ sợ không thể trèo chống đại trận được quá lâu. Liễu Minh vội vàng hỏi. Hôm nay đành phải điều binh dùng hiểm chiêu thôi. Liễu Minh, ngươi hãy dùng nguyên linh phi kiếm dẫn dắt thần lôi xuống. La Hầu chậm rãi nói ra. Liễu Minh nghe vậy thì chấn động, đây chính là cửu thiên thần lôi. Tuy nguyên linh phi kiếm của hắn là pháp bảo hình thức ban đầu, nhưng trực tiếp bị thần lôi đánh vào, chỉ sợ bị tổn thương không nhỏ. Yên tâm đi, hư không kiếm của ngươi so với nguyên linh phi kiếm bình thường thì khác nhau. Chỉ cần thúc giục từ tính trong đó thì có lẽ có thể cách không mà dẫn dắt được một tia cửu thiên thần lôi xuống, cũng không tổn thương đến bản thể của phi kiếm. La Hầu tựa hồ như biết rõ lo lắng của Liễu Minh, nhàn nhạt mở miệng. Tốt, vậy để ta thử một lần. Liễu Minh nghe vậy, đành cắn răng trả lời. Sau một khắc, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt từ mi tâm của hắn phóng lên trời, lóe lên rồi xuất hiện trên đỉnh đầu Liễu Minh. Mở ra. Liễu Minh hét lớn, kiếm quyết trên tay biến ảo, một vầng sáng màu trắng nhàn nhạt xuất hiện xung quanh phi kiếm, rung lên sau đó hóa thành vô số tia sáng màu trắng bắn lên trời. Lập tức, một tia cửu thiên thần lôi trên bầu trời tựa như cảm nhận được cái gì đó, nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sét đánh, một tia lôi điện năm màu vặn vẹo, cuối cùng cũng bay xuống, chui vào cột sáng màu đen. Không phải lo cho phi kiếm, nhanh chóng thi triển ra pháp quyết phong ấn mà ta truyền thụ cho ngươi. Thanh âm La Hầu truyền đến, lần đầu tiên xuất hiện vẻ lo lắng. Liễu Minh nghe vậy, tức thì thu hồi thần thức trên phi kiếm. Mặc kệ cho nó rơi trên mặt đất, mà hai tay của hắn như mơ hồ, nhanh chóng lần lượt kết ra những pháp ấn cổ quái. Pháp ấn dồn dập lóe lên. Khi cái pháp ấn cuối cùng tiêu tán thì đồng thời thiên lôi ấn trên ngực hắn cũng đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn vừa làm xong mọi thứ thì tia điện ngũ sắc bên trong cột sáng màu đen bỗng mơ hồ, hóa thành một tia nhỏ, bắn thẳng vào người của Liễu Minh. Hây! Sắc mặt Liễu Minh biến hóa, thét lên một tiếng, bắn ra một đạo hồ quang điện hai màu vàng bạc, đánh về phía cửu thiên thần lôi trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng vang lên, tia điện quang năm màu nhìn như vô cùng nhỏ, lại dễ dàng đánh tan hồ quang điện hai màu, tốc độ không giảm chút nào tiếp tục rơi xuống. Đồng tử Liễu Minh co rụt lại, hai tay bắt quyết liền mơ hồ, trên người lập tức xoáy lên một luồng hắc khí, tạo thành một màn cương khí hộ thể như thực chất, khiến cho toàn thân hắn giống như một pho tượng bằng ngọc đen. Tia điện ngũ sắc đánh xuống, vừa vặn đánh lên màn hào quang trên người của Liễu Minh. Một hồi âm thanh nổ vang không ngừng. Màn hào quang màu đen rung lên, bên ngoài lập tức rách ra một lỗ hổng to cỡ nắm tay. Tia sét ngũ sắc vặn vẹo, sau đó trực tiếp xuyên qua màn hào quang, giống như linh xà đánh thẳng vào ngực của Liễu Minh. Một tiếng phốc trầm đục vang lên. Trên ngực Liễu Minh lập tức tỏa ra vạn đạo kim quang, rõ ràng là chỗ mà thiên lôi thuật ngưng tụ lại, tia điện ngũ sắc lúc này cũng lóe lên chui vào. A! Bị điện giật, trong người Liễu Minh dâng lên một cảm giác đau đớn như bị hỏa diễm thiêu đốt, dù tâm trí cực kỳ cứng cỏi, hắn cũng không nhịn được mà hét thảm. Nhanh ổn định tâm thần, vận chuyển phong ấn, nhanh. Thanh âm của La Hầu không lớn, nhưng lại giống như sét đánh ngang tai hắn. Lúc này Liễu Minh kiệt lực ổn định tâm thần, hai tay xẹt qua hư không, một lần nữa kết xuất ra một đám pháp ấn huyền diệu nữa. Bên trong linh hải, 153 viên pháp lực kết tinh cũng theo đó mà chấn động. Trong linh hải của hắn bỗng nhiên run rẩy, bọt khí óng ánh lẳng lặng hiện lên, mơ hồ bay ra một sợi tơ nhỏ, lóe lên liền đem tia điện ngũ sắc đang toán loạn trong cơ thể Liễu Minh quấn lại, cưỡng ép kéo vào trong linh hải. Cùng lúc đó, sắc mặt Liễu Minh trắng bệch cũng liều mạng thúc giục phong ấn. Kết quả, trong thể nội hắn, 153 viên pháp lực kết tinh dựa theo một loại vận động kỳ diệu, nhanh chóng vây lấy hồ quang điện năm màu, tạo thành một cái lồng giam vây hồ quang điện lại trong đó. Sau khi làm xong hết thảy, Liễu Minh mới thở dài một hơi. Phục hồi tinh thần, hắn mới cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức không chịu nổi, kinh mạch trong cơ thể run rẩy một hồi, thậm chí thân hình cũng đã cháy đen một mảnh, mất đi chi giác, mà thiên lôi ấn trên ngực hắn vẫn còn, biến thành hình dáng năm màu. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi cười khổ. Xem ra nếu không phải thân thể hắn cường đại, cùng với bọt khí đồng thời xuất hiện vây khốn lấy cửu thiên thần lôi, thì nhiều khả năng hắn trực tiếp biến thành mây khói mất. Cửu thiên thần lôi, thực sự hiện giờ hắn không thể ứng phó. Liễu Minh nghỉ ngơi một chút về sau, một tay vung lên lấy ra một lô kim nguyên đan, dốc toàn bộ vào trong miệng. Chủ nhân, thiếu nữ và đồng tử một bên phi thân chạy đến, vừa nhìn thấy thương thế trên người của Liễu Minh thì nhanh chóng lấy ra từ trên người một đống các loại phù lục hồi phục, điên cuồng dán lên người của Liễu Minh. Từng đợt hào quang tỏa ra liên tiếp trên người Liễu Minh, thương thế của hắn cũng ổn định lại một chút. Không sao, chút thương thế như thế ta còn chưa chết được. Liễu Minh nội tâm cảm thấy ấm áp, sau một phen an ủi hai linh sủng, mới khoanh chân tĩnh tọa tại chỗ, vừa hấp thụ dược lực, vừa yên lặng vận chuyển Long Hổ Minh Ngục Công. Theo dược lực kim nguyên đan tan ra, trong cơ thể Liễu Minh như có một dòng nước ấm hình thành, mỗi một kinh mạch bị thương mà nó đi qua liền nhói lên một cơn đau nhẹ. Trong lúc đó, Hạt Nhi cùng Phi Nhi vẻ mặt cảnh giác canh chừng bên cạnh Liễu Minh, chăm chú dò xét xung quanh. Cứ thế cho đến tảng sáng, thương thế của Liễu Minh mới hoàn toàn được khống chế. Sau khi vội vàng thu hồi trận pháp trên đỉnh núi, Liễu Minh liền dẫn Cốt Hạt, Phi Lâu trở lại động phủ ở Sơn Cốc, tiếp đó mở ra trận pháp phòng hộ động phủ, đem toàn bộ Sơn Cốc giấu đi. Xong xuôi, hắn lập tức đi vào mật thất, bắt đầu bế quan chữa thương. Lần này vết thương Liễu Minh gặp phải không hề đơn giản. Nếu không cẩn thận tĩnh dưỡng một thời gian, chỉ sợ sẽ lưu lại không ít hậu quả về sau. Cửa lớn động phủ cứ thế đóng kín suốt mấy tháng sau đó. Cho đến một buổi sáng sớm, cửa trước động phủ ầm ầm vỡ ra một khe hở, một bóng người áo bào cho liền lóe lên, sau đó bay đến giữa không trung, đúng là Liễu Minh. Trải qua thời gian mấy tháng, thương thế của hắn rốt cục hoàn toàn lành lặn, cả người thoạt nhìn lại càng thêm nội liễm không ít, thậm chí nếu không dùng thần thức xem xét cẩn thận, có thể nhầm lẫn hắn với phàm nhân bình thường. La Hầu nói không sai, cửu thiên thần lôi đúng là có công hiệu trấn áp ma niệm vô cùng tốt. Mà hắn sau khi bị cửu thiên thần lôi giáng trúng, chẳng những thân thể càng thêm tinh túy, pháp lực vận chuyển so với trước kia càng nhanh hơn vài phần. Quan trọng nhất là, hắn có thể mơ hồ cảm giác được ma niệm giống như thật sự bị cửu thiên thần lôi tạm thời trấn áp, khiến cho hắn có cảm giác hoàn toàn được giải thoát. Rốt cuộc tạm thời không cần lo lắng sau này bị ma hóa đến mất đi thần trí. Liễu Minh thì thào tự nhủ, tay chân bỗng nhúc nhích, thân thể bỗng lạch cạch phát ra những tiếng giòn vang, đồng thời nhìn lên bầu trời suy ngẫm gì đó. Mục đích hắn đến Nam Hoang đã hoàn thành hơn nửa, lúc này vẫn còn cách khá xa thời điểm rời đi. Trước lúc đó, hắn cần tiếp tục thu thập lượng lớn yêu hồn, vừa để hoàn thành nhiệm vụ tông môn, phần khác dùng để tế luyện thật tốt đồ đằng sa hoạn trên người. Dù sao cũng chỉ có nơi hung hiểm như Nam Hoang mới có thể có nhiều yêu thú hoang dã như vậy, điều mà Thái Thanh Môn nơi trung tâm đại lục không cách nào so sánh được. Với thực lực của hắn hiện tại, đã có thể tìm bắt một số yêu thú chân đan cảnh. Dù sao yêu thú càng mạnh mẽ, tinh hồn càng hữu dụng đối với việc tế luyện đồ đằng. Chủ ý đã quyết, lúc này bên ngoài cơ thể Liễu Minh cuồn cuộn khí đen, liền biến thành một đoàn hắc quang phá không bay đi. Ầm ầm một hồi nổ vang. Sâu trong sơn mạch, từ đỉnh cao ngất bên trong huyệt động nào đó, một khối thạch đầu khổng lồ từ đỉnh động rơi xuống. Không bao lâu sau, huyệt động nơi đây liền sụp đổ một nửa. Chính vào lúc này, bóng đen lóe lên, một thiếu nữ áo lụa đen phá đất xông ra, liền cũng biến thành một đạo hắc quang, bay nhanh đi. Ngay sau đó, trong huyệt động đang sụp đổ, cự thạch rơi xuống đột nhiên bị một sức mạnh đánh bay, một đầu chi chu màu đỏ lớn gần trượng mạnh mẽ chui từ trong huyệt động. Con nhện này toàn thân đỏ rực, tám cẳng nhỏ mà sắc bén, đầu răng nanh lồi ra, như kiếm bén uốn lượn, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Đây là xích nguyệt chi chu nổi tiếng ở sơn mạch này, một loại yêu thú âm tính hiếm thấy ở địa phương khác, sau khi trưởng thành sinh sống dưới mặt đất, trời sinh đa nghi, lại cực kỳ giảo hoạt, tu sĩ muốn bắt nó là chuyện muôn vàn khó khăn, ngay cả tu sĩ chân đan kỳ nếu không cần thiết, cũng không muốn trêu chọc nó. Giờ phút này, trong mắt nó chẳng chỉ tơ máu, giống như đang giận dữ, tám cái chân khẽ động, lao tới, muốn bắt lấy thiếu nữ áo đen. Nhưng đúng lúc này, không gian sau lưng nó phát ra chấn động, một bóng người mày đen xông ra, không nói hai lời, vung trưởng mạnh mẽ đánh xuống. Người này đúng là Liễu Minh. Hắn xuất hiện vô cùng đột ngột, có thể nói là không chút dấu hiệu báo trước. Thì ra, đồ đằng sa hoạn kia sau khi thu nạp lượng lớn tinh hồn, một khi kích phát có tác dụng che giấu khí tức vô cùng tốt, khiến hắn hoàn toàn qua mắt sự cảnh giác của yêu thú. Đợi khi xích hồng chi chu nhận ra, quyền ảnh đen kịt đã đến đỉnh đầu của nó. Nó phát ra tiếng gào rú phẫn nộ, tám cái chân mạnh mẽ rẽ ngoặt, nghiêng người hướng sang một bên trốn đi, trong miệng phun ra một cỗ chất lỏng tanh hôi, đỏ rực như dung nham, chụp lên quyền ảnh kia. Oanh một tiếng, hỏa dịch xích hồng cùng quyền ảnh màu đen va chạm mãnh liệt, phát ra một tiếng nổ vang trời. Lập tức quyền ảnh tiêu tán, hỏa dịch sau khi phá tan quyền ảnh, nhỏ giọt trên mặt đất, tan chảy như nham thạch. Ngưng hỏa thành dịch, có thể đem yêu hỏa tu luyện tới một bước này, cũng là không hổ là yêu thú cấp chân đan. Liễu Minh thấy tình cảnh này, thì thào một câu, sau một khắc, chỗ mi tâm ánh vàng lóe lên, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim lóe lên mà ra, sau khi một thoáng mơ hồ, liền biến thành dài đến vài xích. Chương 746 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi. Liễu Minh khẽ quát, phi kiếm màu vàng rung động liên tục, điên cuồng phóng to gấp đôi, gào thét xen lẫn tiếng gió chém về phía xích nguyệt chi chu. Xích nguyệt chi chu thấy vậy, hồng mang trong mắt hiện lên, sau một tiếng thét toàn thân lập tức phát ra hồng mang chói mắt. Hồng mang vừa chạm tới bức vách nham thạch xung quanh, liền bốc lên liệt diễm hừng hực, xung quanh xích nguyệt chi chu nháy mắt đã biến thành một vùng lửa đỏ rực. Hỏa diễm đỏ rực quay cuồng không ngừng, dần biến thành biển lửa đỏ ngập trời, rung động một chút đã xoáy lên cơn sóng lửa cao vài chục trượng. Xích Nguyệt Chi Chu thân hình bất động, tùy ý để sóng lửa ngập trời bao phủ thân thể, thuận thế ẩn thân, để cho Nguyên Linh Phi kiếm mất đi mục tiêu. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, hai tay lần nữa biến đổi pháp quyết, Nguyên Linh Phi kiếm lăng không xoáy một vòng, từ chém chuyển thành quét ngang, trực tiếp biến thành một đạo kim sắc kiếm quang chém ngang dài ngàn dặm. Kim quang lóe lên, sóng lửa vốn mạnh mẽ lại bị kiếm quang lạnh lẽo bức lui liên tiếp về phía sau, lộ ra thân hình Xích Nguyệt Chi Chu đang trốn ở một góc. Yêu thú thấy thân hình bại lộ, trong lòng hoảng hốt chẳng kịp nghĩ nhiều, tám cái chân bắn ra mạnh mẽ, lần nữa tránh sang một bên. Chính vào lúc này, Liễu Minh quát khẽ một tiếng, đột nhiên thúc giục kiếm quyết. Mơ hồ một cái, kim sắc phi kiếm đã hóa thành một đạo cầu vòng cuốn xuống chỗ Chi Chu. Xích Nguyệt Chi Chu khó nhọc giống một tiếng, thân hình lảo đảo một cái, chút nữa đã ngã xuống đất, dưới thân đã bị kiếm quang chém đứt một chiếc chân nhỏ. Chẳng qua con thú này sau khi bị chém mất một chân đã kích phát toàn bộ hung tính, miệng lớn đột ngột mở ra, xích mang màu đỏ lóe lên, phun ra một viên châu cỡ nắm tay. Yêu đan. Trong mắt Liễu Minh co rụt lại, lập tức nhận ra vật đó. Yêu thú này dường như thật sự đã bị Liễu Minh chọc giận hoàn toàn, sắp bắt đầu liều mạng rồi. Chân đan màu đỏ lửa quay tít một vòng biến thành một viên hỏa cầu khổng lồ đường kính hơn trượng, tựa như sao băng vọt tới Liễu Minh. Liễu Minh không cần suy nghĩ một tay bắt quyết, sau lưng hiện ra một đôi cánh bằng thịt, nặng nề quạt một cái, đã vèo một tiếng không thấy bóng dáng. Hỏa cầu khổng lồ oanh một tiếng, từ chỗ Liễu Minh đứng trước kia cuốn qua. Sau một khắc, sau lưng Chi Chu phát ra chấn động, một bóng người mơ hồ hiện ra. Nhưng đúng lúc này, vẻ huyết sắc điên cuồng trong mắt Xích Nguyệt Chi Chu biến mất, hành động phun ra yêu đan lúc trước lại là để dụ địch, ngược lại phần đuôi của nó hơi cong lên, một tấm mạng nhện màu đỏ phun ra, như thiểm điện đem bóng người sau lưng lớp lớp bọc vào trong, trong khoảng khắc đã biến thành một cái kén tơ đỏ thẫm. Xích Nguyệt Chi Chu đắc ý thét lên một tiếng, phun một ngụm lửa đỏ về phía kén tơ đỏ thẫm, vừa gặp liền bị lửa đỏ nhen nhóm, dữ dội cháy lên, chớp mắt đã biến thành một làn khói xanh. Đúng lúc này tiếng xe gió vang lên, một đạo kim quang vàng nhạt thấp thoáng đột nhiên im lặng hiện ra ở sau lưng Xích Nguyệt Chi Chu, nhoáng một cái đã trầm trọng chém vào sau lưng Chi Chu đang không kịp né tránh. Phanh một tiếng, phần lưng Xích Nguyệt Chi Chu lóe lên ánh sáng màu đỏ, lại chớp mắt trở nên vô cùng cứng rắn, kim sắc kiếm quang chém lên lại không thể một kiếm chém đôi, nhưng cũng để lại một vết thương sâu hoắm dài hơn trượng, máu tươi đỏ rực phun ra. Xích Nguyệt Chi Chu chịu trọng thương, thân mình lăn một cái, nhảy ra ngoài mấy trượng, trong mắt ánh sáng đỏ chợt hiện, dường như mãi không rõ đối phương làm sao trốn thoát khỏi mạng nhện. Vẻ trào phúng trong mắt Liễu Minh lóe lên, Con Xích Nguyệt Chi Chu này tuy giảo hoạt, nhưng về kinh nghiệm chiến đấu sao có thể so được với hắn. Cái bị trói buộc trong mạng nhện, chẳng qua chỉ là một đạo hư ảnh do hắn dùng tam phân mông ảnh đại pháp huyễn hóa ra mà thôi. Việc này hắn tự nhiên chẳng thể giải thích với một con yêu thú, chỉ thấy một tay hắn khẽ vẫy, hư không kiếm chấn động một cái đã lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng vàng bắn ra. Trong đôi mắt Xích Nguyệt Chi Chu cuối cùng cũng lộ ra một nét sợ hãi, bảy cái móng vuốt cùng dùng sức, thân thể bắn ra, nhằm ngoài động chạy đi. Liễu Minh thấy vậy nao nao, lập tức lại mỉm cười. Ầm ầm, mặt đất trong sơn động đột nhiên mọc lên hơn 10 cột đá bén nhọn, mãnh liệt đâm vào phần bụng của Xích Nguyệt Chi Chu, tuy không sao xuyên thủng thân hình nó, nhưng cũng đẩy con thú này mạnh mẽ bay lên. Thiếu nữ vốn từ cốt hạt hóa thành, chẳng biết từ lúc nào đã lẻn xuống dưới lòng đất gần đó, cũng kịp thời thi pháp đem Xích Nguyệt Chi Chu ngăn lại. Ngay lúc Xích Nguyệt Chi Chu còn đang ở giữa không trung chưa kịp phản ứng, trên vách tường gần đó lóe lên sắc xanh, đồng tử áo xanh lại im lặng hiện ra. Vừa mở miệng, một mảnh hỏa diễm màu xám đã bắn ra, bất ngờ bắn lên đỉnh đầu Chi Chu. Mà hỏa diễm màu xám của Phi Lâu, chính là sau khi nó tiến giai hóa tinh, mới từ truyền thừa trong thiên yêu tinh huyết lấy được một loại uế diễm dùng uế khí trong người ngưng tụ lại mà thành, chẳng những có thể ô uế các loại linh khí bảo vật, càng có tính ăn mòn không thể tưởng tượng. Cho dù lấy thân hình cứng cỏi của Xích Huyết Chi Chu, mỗi lần bị uế diễm này đánh trúng cũng hét thảm một tiếng, trực tiếp từ không trung ngã xuống. Đúng lúc này, kim sắc cầu vồng cuốn tới, sau khi mơ hồ một cái, lại lập tức một phân thành hai, hai đạo kim sắc kiếm quang bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giao nhau vây lấy đầu Xích Nguyệt Chi Chu mà chém. Răng rắc một tiếng, huyết hoa bắn tung tóe. Chiếc đầu Chi Chu cực lớn tức khắc lăn từ trên cổ xuống. Sau một phút đồng hồ, một đạo hắc quang bay lên giữa không trung, nhắm phía xa mau chóng bay đi. Ngắn ngủi trong mấy năm, Liễu Minh mang theo hai đầu linh sủng không ngừng chém giết yêu thú, thu tinh phách khắp nơi trong Nam Hoang. Đối với tinh phách hóa tinh kỳ trở lên, cũng không nói hai lời hút vào trong sao hoạn đồ, mà tinh phách cấp thấp liền thu vào trong bình nhỏ, sau khi trở về tông môn vừa hay có thể đổi lấy một ít điểm cống hiến. Lần này hắn ngày đêm không ngớt bôn ba khắp nơi trong Nam Hoang, cũng không để ý tới giữa các phường thị lớn dần dần lưu truyền ra một tin đồn. Nói rằng trong Nam Hoang mới xuất hiện một gã tu sĩ áo xám cực kỳ lợi hại, nghi ngờ đã tiến đến thiên tượng cảnh đại năng, không chỉ một người tận mắt nhìn thấy, hắn liên tiếp chém giết nhiều yêu thú chân đan cảnh như lấy đồ trong túi. Các loại đồn đại càng truyền càng bí ẩn, thậm chí có người suy đoán người này có thể cùng một loại như Nam Hoang Khôi Đế năm xưa, là tu sĩ phản bội của Tứ Đại Thái Tông. Những lời này dần dần cũng truyền đến một số thiên tượng cảnh trong Nam Hoang, để mọi chuyện vốn đang căng thẳng lại càng khẩn trương thêm. Dù sao một tồn tại thiên tượng cảnh lạ lẫm xuất hiện, cũng là một chuyện rất lớn, đặc biệt là trước mắt thế lực các nơi tại Nam Hoang đang ở trong một trạng thái cân đối vi diệu. Vào lúc những người này chuẩn bị đích thân gặp mặt vị tu sĩ áo xám kia, thì vị được cho là tu sĩ thiên tượng cảnh này cũng đã lên đường rời khỏi vùng đất Nam Hoang rồi. Trong biển sương mù độc trướng ở biên giới Nam Hoang, một chiếc phi chu toàn thân bóng loáng tựa ngọc phá vỡ màn sương mù màu xanh, nhằm phía sâu trong trung thiên đại lục bay đi. Nơi biên thủy Nam Hoàng, trong biển sương mờ mịt, một chiếc thuyền trong suốt như ngọc như lưu quang màu xanh lá đánh tan sương mù, bay nhanh về phía đại lục trung thiên. Trên thuyền ngọc, Liễu Minh đưa tay vuốt ve một cái trận bàn màu bạc. Đây là trận bàn truyền tin mà mỗi đệ tử nhận được khi gia nhập Lạc U Phong. Giờ phút này trên bề mặt màu bạc thình lình hiện lên một chữ nhỏ như ẩn như hiện. Nửa tháng trước, Âm Cửu Linh, trưởng tòa Lạc U Phong, đã truyền tin cho hắn, nói là có chuyện quan trọng, lệnh cho hắn lập tức quay về tông môn. Hắn vì vậy mới vội vàng khởi hành. Vốn theo kế hoạch, hắn cần nghỉ ngơi tại Nam Hoang thêm một thời gian mới nghĩ đến việc rời đi. Dù sao, một khi trở về Thái Thanh Môn, thật không dễ lại tìm được nhiều yêu thú như vậy. Rốt cuộc trong tông môn xảy ra chuyện gì quan trọng? Liễu Minh đuôi lông mày có chút nhíu lại. Nghĩ lại, hắn giật. Trong khoảng thời gian này, vị sư tôn danh nghĩa chưa hề truyền đến tin tức gì khác. Bất quá, đối với việc tông môn triệu tập, hắn cũng không dám coi thường, sau khi hồi phục một ít, liền lập tức khởi hành. Thế nhưng khoảng cách từ Nam Hoang đến Vạn Linh Sơn Mạch thật sự có chút xa xôi. Hắn mặc dù cưỡi đái Nguyệt Phi Chu, một đường ngựa không dừng vó, lại liên tục sử dụng thêm truyền tống pháp trận nhưng cũng tốn gần một năm, mới về tới Thái Thanh Môn. Một năm sau, Liễu Minh lần nữa thấy vạn núi sừng sững, mây mù lượn lờ, cảnh tượng bao la hùng vĩ, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần hoài niệm. Đúng lúc hắn hướng về phía Lạc U Phong bay đi, bốn năm tên đệ tử nội môn bay tới, trên ống tay đều thêu hình một thanh kiếm nhỏ. Bên ngoài Vạn Linh Sơn Mạch lại gặp phải đệ tử nội môn, khiến Liễu Minh không khỏi nhìn qua, trong lòng khó hiểu. Ồ, là ngươi. Mấy người bay ngang qua Liễu Minh, một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, lập tức bọn họ liền dừng ngay độn quang. Sau một khắc, một gã nam tử áo gấm sắc mặc có chút âm trầm, đi đầu bay ra. Thì ra là Sa Huynh, đã lâu không gặp. Liễu Minh thản nhiên nói, không nghĩ tới vừa trở về lại đụng phải người quen. Cẩm bào nam tử trước mắt đúng là Thiên Kiếm Phong Sa Thông Thiên. Hơn 20 năm qua đi, dung mạo người này không thay đổi nhiều, chỉ là tu vi lại tiến bộ không ít, đã đến hóa tinh trung kỳ, kiếm khí trên người phát ra lăng lệ ác liệt, khiến người khác phải chấn động. Phải biết rằng, sau khi tiến vào hóa tinh, tu vi tăng lên đã không còn dễ dàng như cảnh giới ngưng dịch, từng cái cấp độ đều có thể trở thành bình cảnh khiến một tu sĩ bình thường kẹt lại hơn trăm năm cũng là chuyện dễ thấy. Những tên đệ tử Thiên Kiếm Phong còn lại, gương mặt đều xa lạ, tu vi đều là hóa tinh sơ kỳ, trong đó thậm chí còn có một gã đệ tử ngưng dịch kỳ. Rất tốt, Liễu Minh cuối cùng đã trở lại tông môn rồi, lần trước từ biệt, Sa Mỗ luôn chờ cơ hội gặp lại. Sa Thông Thiên nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, gằn từng chữ. Liễu Minh nghe vậy, lại bật cười lớn. Xem ra vị cao đồ này của Thiên Kiếm Phong, đối với việc năm đó bại trận dưới tay hắn, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sa Thông Thiên lại cẩn thận đánh giá Liễu Minh, sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi. Hai người đứng đối diện, vậy mà hắn không thể cảm nhận khí tức của Liễu Minh, không khỏi cảm thấy rùng mình. À, chẳng hay Sa Huynh có gì chỉ giáo. Liễu Minh thấy vậy, cười như không cười nói. Hắn trước đây tại Nam Hoang chém giết không ít yêu thú cao cấp, cung cấp yêu hồn cho Sa Hoạn hấp thu. Quá trình tế luyện đến nay đã có chút thành tựu, đã có thể tùy lúc che giấu khí tức. Trừ phi hắn nguyện ý, nếu không cho dù tồn tại cỡ thiên tượng muốn dò xét tu vi của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không dám nói cái gì chỉ giáo nhưng từ sau lần trước giao thủ với Liễu Huynh, tại hạ thu được lợi ích không nhỏ, không biết đạo hữu có sẵn lòng cùng ta đọ sức một phen. Sa Thông Thiên liền đem nghi hoặc trong lòng bỏ qua một bên, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói. Chương 747 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Sa Thông Thiên khổ tu kiếm đạo, 2 năm trước đã đột phá bình cảnh, tu vi đạt đến hóa tinh trung kỳ, có thể nói là một trong những đệ tử của Thiên Kiếm Phong có tốc độ kinh người thời gian gần đây. Lúc hắn đột phá thành công khiến cho tông môn nổi lên một hồi bàn tán không nhỏ. Mà trước đó không lâu, hắn tại gia tộc lấy được một lượng lớn tài nguyên, hao phí vô số tâm tư luyện chế thành nguyên linh phi kiếm, có thể nói thực lực đại tăng. Hôm nay, mặc dù Sa Thông Thiên có chút giật mình khi không thể cảm ứng được khí tức của Liễu Minh, nhưng đối với thực lực của mình thì hắn càng tự tin, cho nên chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền đưa ra khiêu chiến. Cũng tốt, nếu Sa Sư Huynh đã có nhã hứng như vậy, tại hạ tự nhiên phụng bồi. Liễu Minh sau khi nhanh chóng suy nghĩ, cũng từ chối cho ý kiến, liền đáp ứng. Những tên đệ tử khác của Thiên Kiếm Phong thấy vậy thì xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về Liễu Minh với thần sắc khác nhau. Dù sao thì gần đây, tên tuổi của Liễu Minh trong hàng ngũ đệ tử cũng không nhỏ, mà hôm nay lại đồng ý cùng tỉ thí với Sa Thông Thiên, khiến cho bọn họ rất hưng phấn. Rất tốt, chúng ta cũng không cần đi quá xa, đi ra sân thi đấu gần Minh Nguyên Phong là được. Sa Thông Thiên thấy Liễu Minh đồng ý, trên mặt nở ra một nụ cười, tay đặt hờ vào túi đựng phi kiếm bên hông, nói. Liễu Minh cũng không có dị nghị gì. Thấy vậy, thân hình Sa Thông Thiên liền mơ hồ, hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng, bay về một phía. Mấy người thấy vậy, cũng nhao nhao hóa thành độn quang vội vàng bay theo. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, dưới chân nổi lên đám mây màu đen, chậm rãi bay theo mọi người. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã đến sân thi đấu bên dưới một ngọn núi cực lớn. Lúc này là giữa buổi sáng, trên sân đấu tụ tập không ít nội môn đệ tử đang ở đây luận bàn, thấy đám người Sa Thông Thiên đi đến liền giấy lên một hồi bạo động. Hiển nhiên, danh khí của Sa Thông Thiên tại ngọn núi này đúng là không nhỏ. Mà diện mạo của Liễu Minh quá bình thường, trừ năm đó tham dự thi đấu ngoại môn, những năm gần đây không hề xuất hiện trong tông, cho nên cũng không có ai nhận ra hắn. Liễu Minh đối với điều này thì không hề để ý, yên lặng theo sau mấy người Sa Thông Thiên đi đến bên dưới một tòa thi đấu tương đối rộng lớn của sân đấu, lặng lặng chờ đợi. Bốn phía đệ tử trông thấy một màn như vậy thì liền hiểu ra, chỉ trong chốc lát liền vây quanh sân đấu này chật như nêm cối. Theo đó âm thanh to nhỏ liên tiếp truyền ra, hiển nhiên đều là phỏng đoán xem vị kiếm tu có danh khí không nhỏ trong tông này muốn tỉ thí với người nào. Không lâu sau, một đạo cầu vồng 2 màu trắng đen gào thét, từ phía chân trời bay đến. Mọi người còn chưa hồi phục tinh thần thì đạo cầu vồng này đã đáp xuống trước mặt của đám người Sa Thông Thiên, tia sáng thu lại hiện ra một nam tử trung niên mặc áo bào trắng. Lúc này, âm thanh huyên náo xung quanh liền dịu xuống. Long trưởng lão, đám người Sa Thông Thiên khom người, thi lễ với nam tử trung niên. Thái độ rất là cung kính. Liễu Minh cũng thi lễ một cái. Nữ tử trung niên này là một tu sĩ chân đan cảnh, có lẽ là một vị trưởng lão của Nguyên Minh Phong. Được đám người Sa Thông Thiên mời đến đây làm trọng tài. Bên trong đám người Sa Thông Thiên rất nhanh có một người tiến lên, thấp giọng báo cáo tình hình với nam tử trung niên. Nam tử trung niên nghe vậy, ánh mắt tùy ý liếc nhìn về phía Sa Thông Thiên và Liễu Minh, khẽ vuốt cằm nói, thì ra là vậy, nếu hai vị sư điệt muốn tỉ thí, tự mình ta sẽ làm trọng tài. Nhưng mà, luận bàn của nội môn đệ tử, hãy nhớ thời điểm hiểm yếu thì dừng lại, không được có ý làm tổn thương đối thủ. Nam tử trung niên trịnh trọng tuyên bố nói. Vâng. Hai người Liễu Minh đáp ứng, đồng thời nhảy lên, sau một khắc liền xuất hiện trên đài thi đấu, đứng cách xa nhau. Nam tử trung niên thấy vậy thì giơ tay lên, bốn phía lôi đài liền hiện ra một kết giới màu ngà sữa nửa vòng tròn. Những đệ tử đứng dưới lôi đài theo dõi tình hình thấy vậy thì bạo động, nhao nhao tập trung tinh thần quan sát. Khi nam tử trung niên đảo mắt nhìn về phía Liễu Minh một lần nữa thì trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn cũng phát hiện ra khí tức trên người Liễu Minh như có như không, không cách nào dò xét được cụ thể tu vi cùng cảnh giới của hắn, nhưng cũng không cho rằng Liễu Minh là tu sĩ chân đan, chắc là dùng một món bảo vật nào đó để che giấu khí tức, cũng không quá mức để ý đến. Kể từ khi biết được Liễu Huynh đột phá hóa tinh kỳ, tại hạ có một khát vọng cùng Liễu Huynh tranh tài một phen, đáng tiếc là khi đó gia tộc ta có việc, mà Liễu Huynh lại lẳng lặng rời khỏi tông môn, cho nên trận chiến này kéo dài mãi đến tận bây giờ. Trên lôi đài, ngữ khí Sa Thông Thiên lạnh như băng nói ra. A, chẳng lẽ Sa Huynh đối với sự tình của Kim Sư mỗi năm đó còn canh cánh trong lòng? Đuôi lông mày Liễu Minh nhảy lên, hỏi lại một câu. Chuyện của Kim Sư muội, tại hạ sớm đã không để trong lòng nữa, bây giờ trận chiến của ta và ngươi, thuần túy chỉ là muốn đọ sức một chút, phân ra cao thấp cùng Liễu Huynh mà thôi. Sa Thông Thiên nhàn nhạt nói ra, vừa dứt lời thì một luồng kiếm ý kinh người phóng lên trời. Những đệ tử đứng xem thấy vậy thì lại xì xào bàn tán. Sa Huynh tự tin có thể thắng tại hạ như vậy, chẳng lẽ chỉ bằng một thanh nguyên linh phi kiếm thôi ư? Liễu Minh giống như cười mà không phải cười nói ra. Nói xong, ánh mắt hắn như vô ý liếc qua chiếc túi đựng phi kiếm bên hông Sa Thông Thiên. Kiếm chưa ra khỏi vỏ đã nhận được chân tướng, Liễu Huynh cũng có thể cảm nhận được nguyên linh phi kiếm của ta, xem ra tu vi kiếm đạo đã có tiến triển không ít, vậy thì trận đấu này càng trở nên đáng giá. Sa Thông Thiên sắc mặt hơi kinh hãi, chợt lạnh nhạt nói. Hắn vỗ mạnh vào túi kiếm bên hông, một đạo kiếm quang trắng thuần phóng lên trời, trên không một đóa hoa sen cực lớn nở rộ, phát tán ra khí lạnh kinh người. Liễu Huynh, ra tay đi. Sa Thông Thiên thả ra nguyên linh phi kiếm, tin tưởng tăng cao, lạnh giọng cười nói. Dưới đài, không ít đệ tử đang theo dõi cuộc chiến tức thì khen hay. Sa Sư Huynh tu vi dường như lại tiến thêm một bước, ta xem hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ đạt đến hóa tinh trung kỳ đỉnh phong. Sa Sư Huynh là kỳ tài tu luyện, chúng ta thật sự không theo kịp. Băng ly phi kiếm so với nửa năm trước giao thủ cùng Lạc Sư Huynh Thúy Vân Phong, dường như nhiều thêm một ít linh văn, uy lực át hẳn gia tăng không ít. Xem tình hình. Sa Sư Huynh lần này nhất định có thể rửa sạch mối nhục lúc trước. Bên ngoài lôi đài, trung niên áo bào trắng chứng kiến tuyết liên hoa nở rộ quanh người Sa Thông Thiên, trong mắt cũng lộ ra cái nhìn tán thưởng. Liễu Minh lại lắc đầu cười nhẹ, biến kiếm khí thành hình hoa sen, là hóa hình kiếm khí, một đạo trong thuật ngự kiếm. Sa Thông Thiên trước đây thật lâu đã có thể hóa phi kiếm thành giao long, thiên tư quả thật không tệ. Tuy nhiên kiếm khí phóng ra ngoài như vậy, vừa ra tay đã đem bộ phận tinh diệu của thuật ngự kiếm không chút giấu giếm hướng đối thủ dương oai, đã vô tình mất đi tính xuất kỳ bất ý, không thể phát huy trọn vẹn nguyên linh phi kiếm. Liễu Minh còn chưa ý thức được, mắt nhìn của hắn đã sớm vượt qua cấp độ hóa tinh, đối với lĩnh ngộ trong tu luyện đã dần chuyển từ đơn thuần bên ngoài mà đi vào bản chất bên trong, chỉ riêng mặt này tu sĩ hóa tinh bình thường như Sa Thông Thiên đã không thể so sánh. Trong lòng hắn khẽ thở dài, lúc này kiếm quyết ngưng tụ trên đầu ngón tay, một bóng kiếm vàng óng lóe ra, lơ lửng trước người. Sau một khắc, thanh ầm ầm ầm vang lên, hắn khẽ quát ra. Kim quang chợt hiện, kiếm quang như sấm sét tập kích bắn ra, kim sắc kiếm khí vô tận thoáng chốc quét sạch toàn bộ đài thi đấu. Phương thức ngự kiếm tấn công đơn giản nhất, chính là một kiếm đâm thẳng về phía đối phương, không có bất kỳ sự biến ảo nào, trực tiếp đem pháp lực khổng lồ truyền vào hư không kiếm thể bên trong, dùng sức mạnh tuyệt đối phá vỡ kỹ xảo màu mè. Kiếm quang chói mắt như thú hoang điên cuồng, phóng thẳng về phía Sa Thông Thiên. Sa Thông Thiên chấn động, hắn không nghĩ tới Liễu Minh cũng đã luyện thành nguyên linh phi kiếm, còn có thể phát ra công kích cuồng bạo như vậy. Hắn cũng quên mất vừa rồi đã nhường Liễu Minh ra tay trước, điên cuồng hét lên, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hoa sen màu trắng trên không thu vào, thân kiếm như linh xà xuất động, hóa thành hàn quang màu trắng nghênh đón kim sắc kiếm quang. Một tiếng ầm vang, hai đạo kiếm quang, một vàng một trắng va vào nhau. Trong nhất thời, không khí trên đài thi đấu luân phiên nổ vang, vàng trắng hai màu linh quang đang xen vào nhau, vô cùng chói mắt. Nhưng vẻn vẹn hai ba hơi sau đó, kiếm khí màu trắng liền bất ngờ tán loạn, kim quang chói mắt phá vỡ bạch sắc kiếm khí chui ra, nhanh như chớp, đã xuất hiện trước mặt Sa Thông Thiên, sau đó két két một tiếng liền ngừng lại, lần nữa biến thành phi kiếm màu vàng. Chỉ thấy hư không kiếm hàn quang chớp động, mũi kiếm chỉ cách lông mi Sa Thông Thiên chưa đầy ba tấc. Sa Thông Thiên chỉ thấy lông mi mắt lạnh, một dòng máu tươi im ắng chảy xuống. Tuy rằng hư không kiếm chưa thật sự chạm đến da thịt, nhưng kiếm khí vô hình phát tán ra vẫn lưu lại giữa hai mắt một vết thương sâu hơn tấc. Người! Gia Thông Thiên sắc mặt lập tức tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, cánh tay run rẩy giơ lên. Liễu Minh cách đó không cảm thấy bực mình, bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một tiếng loảng xoảng, một thanh phi kiếm trắng như tuyết từ trên trời rơi xuống, cắm xéo trên mặt đất gần đó, như cá mắc cạn nhảy lên vài cái, liền hoàn toàn yên ắng trở lại. Liễu Minh thấy vậy cười nhạt một tiếng, khẽ vẫy tay, hư không kiếm lóe lên một cái, liền hóa thành kim quang bay trở lại, chui vào trong tay áo của hắn. Bên dưới lôi đài, toàn trường sớm đã lặng ngắt như tờ, một đám đệ tử đứng xem tất cả há mồm trợn mắt, không nói nên lời. Đặc biệt mấy đệ tử Thiên Kiếm Phong, miếng há dài đến mức có thể cho gà vào ấp trứng. Gia Thông Thiên một khắc trước bộ dạng 10 phần nắm chắc, như thế nào lại bị hạ chỉ trong một chiêu, coi như nhận lấy thất bại hoàn toàn. Liễu Minh chiến thắng. Trong mắt hiện lên vẻ giật mình, trung niên áo bào trắng với tư cách trọng tài, sau khi tuyên bố kết quả, liền đánh ra một đạo bạch quang. Kết giới xung quanh lôi đài đến lúc này mới chậm rãi tán đi. Hai gã đệ tử Thiên Kiếm Phong lập tức bay lên lôi đài, lấy ra đan dược cho Gia Thông Thiên ăn vào. Gia Thông Thiên tuy rằng không trực tiếp nhận lấy công kích của Liễu Minh nhưng Nguyên Linh Phi Kiếm cùng hắn tâm thần tương liên đã bị hư không kiếm một kích mạnh mẽ phá vỡ, không chỉ khiến hắn chịu tổn thương mà linh tính phi kiếm cũng hư hại không ít. Hắn đương nhiên không biết Liễu Minh đã tận lực lưu thủ. Không kể đến pháp lực Liễu Minh hùng hậu, chỉ với sự sắc bén của hư không kiếm, dùng ngự kiếm thuật toàn lực chém xuống, đem Nguyên Linh Phi Kiếm vừa mới tế luyện, chém thành hai mảnh cũng không phải là không thể. Chương 748 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gia Thông Thiên lúc này, sắc mặt xám như cho tàn, thần thức tựa như cũng có chút hốt hoảng, phải nhờ hai tên đệ tử Thiên Kiếm Phong nâng mới gắng gượng đứng lên được. Đa tạ. Liễu Minh ôm quyền, nói một câu xong liền quay người nhảy xuống lôi đài rồi rời đi. Đám người vây xem xung quanh cuống quýt nhường lối, chấp sự trung niên vận áo bào trắng nhìn theo bóng Liễu Minh, trong mắt y lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ. Một canh giờ sau, một luồng sáng màu đen đáp xuống đỉnh Lạc U Phong, bóng đen chợt lóe, tiếp đó thân hình Liễu Minh từ trong hiện ra. Trước đại điện trên đỉnh Lạc U Phong, hai tên đệ tử vận y phục màu đen, gương mặt lạ lẫm đang đứng nhìn thấy Liễu Minh đi tới liền vội vã nghênh tiếp. Vị sư huynh này giá lâm Lạc U Phong, không biết có chỗ nào cần hỗ trợ. Hai người tuy không biết Liễu Minh, nhưng mà linh áp mà Liễu Minh phát ra hiển nhiên không thua tu sĩ hóa tinh kỳ nên hai người tất nhiên cảm giác được ngay nên mới cung kính nói. Liễu Minh sờ sờ mũi, khóe miệng nở nụ cười gượng gạo. Hắn thân là đệ tử Lạc U Phong nhưng đại bộ phận thời gian là tu luyện kéo dài ở bên ngoài nên đệ tử thủ vệ kia không biết cũng không có gì kỳ quái. Tại hạ Liễu Minh, cũng là đệ tử Lạc U Phong, hôm nay có việc đặc biệt đến bái kiến sư tôn trưởng tọa. Liễu Minh nhún vai, lập tức nói ra thân phận của mình thì ra là Liễu sư huynh, đã nghe đồn danh tiếng sư huynh từ lâu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Chúng ta là đệ tử được Lạc U Phong cắt cử thay phiên thủ vệ cách đây không lâu. Hai đệ tử thủ vệ nghe thế, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tức thì vội vã thi lễ với Liễu Minh đồng thời liên tục âm thầm dò xét Liễu Minh. Liễu Minh đáp lễ lại rồi lại hỏi thăm sư tôn Âm Cửu Linh. Sư huynh thật đến không đúng lúc, trưởng tọa đại nhân mấy tháng trước bỗng nhiên tuyên bố bế quan tu luyện, tính đến hôm nay thì khả năng còn phải đợi thời gian nửa tháng nữa mới xuất quan. Một trong số hai tên thủ vệ khách khí đáp. Ồ, như vậy à, đã như thế thì sau nửa tháng ta lại tới bái phỏng sư tôn. Liễu Minh nhíu mày. Xem ra hắn trở về lúc này có chút không trùng hợp, lúc này bèn cáo từ ngay rồi rời khỏi đỉnh núi. Hắn chính là Liễu sư huynh trong lời đồn a. Nghe nói hắn vốn không phải do trưởng lão nội môn nhìn chúng mà là thông qua khảo thí hư linh tháp mà tiến vào nội môn đó. Nghe nói vị Liễu sư huynh này có thực lực kinh người, từng vì trưởng tọa Âm Cửu Linh mà lập nhiều đại công do đó được thu làm đệ tử thân truyền. Sau đấy không lâu liền tiến cấp hóa tinh kỳ. Có điều nghe nói hơn 20 năm gần đây đều đi tu luyện bên ngoài, không biết trình độ hiện tại đến đâu rồi. Hai tên đệ tử thủ vệ trụng đầu ghé tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau đôi câu sau liền thu liễm tâm thần, tiếp tục công việc thủ vệ đại điện. Dù danh tiếng Liễu Minh, một đệ tử nội môn lớn như thế, nhưng đệ tử ngoại môn vẫn phải dựa vào công việc luân phiên để kiếm lấy điểm cống hiến như bọn họ thì tuy trong lòng rất hâm mộ nhưng đồng thời, cũng là thứ quá xa vời nên cũng sẽ chẳng có ý gì khác. Liễu Minh mang chút buồn bực rời khỏi đỉnh Lạc U, chỉ chốc lát liền về trong động phủ của mình. Cửa đá chậm rãi mở, mọi thứ trong động phủ vẫn như cũ, chẳng có chút thay đổi nào. Có thì chỉ là nhiều năm bỏ không như thế, khắp nơi trên mặt đất đều có một lớp bụi phủ lên. Hắn khẽ thở dài một tiếng rồi cân nhắc một chút liền vỗ túi ra bên hông, gọi Hạt Nhi và Phi Nhi ra, dặn chúng cẩn thận quét dọn nơi này sau đấy liền đi vào phòng ngủ, nằm trên giường ngáy o, đi lại liên tục rồi thi đấu với Gia Thông Thiên một trận khiến tinh thần hắn có chút mỏi mệt. Một đêm an tĩnh, sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh thức dậy chợt cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Tính từ giờ thì còn nửa tháng nữa Âm Cửu Linh mới xuất quan, trong khoảng thời gian tất nhiên hắn cũng không thể nhàn rỗi ngồi không. Sau khi cân nhắc một chút, hắn liền đi vào trong mật thất, thần niệm hơi động động, tức thì hắn lại tiến nhập vào bên trong không gian thần bí. Từ khi trợ giúp hắn phong ấn Cửu Thiên Thần Lôi, trong những ngày gần đây chưa từng xuất hiện lại lần nào. Đối với sự xuất quỷ nhập thần của La Hầu, Liễu Minh cũng coi như thói quen nên cũng không có suy nghĩ nhiều lắm. Hắn chậm rãi đi đến trước hồn thiên bia, duỗi bàn tay áp lên mặt bia, tinh thần lực theo đó liên tục đưa vào trong bia. Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên mở đi rồi Liễu Minh lập tức xuất hiện giữa một vùng núi rừng hoang vắng lúc trời đêm. Xa xa phía sau hắn có một bóng người như tia điện màu tím bắn thẳng tới hắn. Hắn thấy vậy tức khắc kết kiếm quyết, một luồng sáng chói mắt màu vàng kim cuộn ra rồi nâng người hắn lên, nhắm phía xa xa vội vã bay đi. Hắn đột nhiên lại bắt đầu mô phỏng lại cảnh bị lôi yêu đuổi giết ở Nam Hoang, có điều là sắc trời bất ngờ lại biến thành trời đêm tối đen như mực. Chỉ thấy sau lưng có những tia sáng đỏ lẫn tiếng sấm đột nhiên mãnh liệt hơn, tức thì tốc độ của lôi yêu tăng nhanh hơn hẳn. Pháp lực của Liễu Minh điên cuồng, ào ạt chảy vào trong hư không kiếm, độn tốc của hắn lập tức nhanh thêm không ít, nhưng không có nhục xí màu bạc do thú giáp quyết biến ra nên dù hắn đã tiến cấp hóa tinh hậu kỳ thì tốc độ so với lôi yêu vẫn còn kém rất xa. Nhưng hắn cũng đã tính trước, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng luồng pháp lực tinh thuần nối nhau bắn vào trong đường cầu vòng màu vàng kim đang bao bọc bản thân. Phốc một tiếng, ánh sáng vàng kim vừa hiện dưới chân hắn, bóng kiếm cực lớn liền hiện ra, chỉ sau một khắc, mặt ngoài bóng kiếm bỗng tỏa ra một vầng sáng màu trắng, vầng sáng sau khi quay tròn rồi ngưng tụ liền biến thành một tia sáng màu trắng nhạt, đồng thời lập tức bắt đầu quay cuồng. Đúng là tinh từ chi lực mà chỉ hư không kiếm của hắn mới có. Một khắc sau, bầu trời trông đen như mực kia hình như có mấy ngôi sao bỗng nhiên ngời sáng, tiếp đó bốn phía quanh bóng kiếm khổng lồ lại thấy những điểm sáng màu ngà sữa từ trên trời đáp xuống. Thanh Nguyên Linh Phi kiếm nhờ tinh từ chi lực mà cùng với mấy ngôi sao ở gần nhất sinh ra một loại cảm ứng huyền diệu nào đó, từ đó dẫn dắt đại lượng tinh quang hạ xuống. Giữa bầu trời đêm, những ngôi sao không ngừng đưa ánh sáng chói lóa xuống, nhao nhao rơi vào chỗ cạnh bóng kiếm khổng lồ. Tinh quang, vốn là thứ vô hình nhưng ánh sáng rơi xuống quanh phi kiếm và phi kiếm tựa như sinh ra cảm ứng, từng điểm sáng rực rỡ không ngừng hội tụ dưới chân Liễu Minh khiến cho bóng kiếm khổng lồ đột nhiên sáng chói gấp đôi so với lúc trước. Trong đường cầu vòng màu vàng kim do Liễu Minh biến thành tức thì có thêm những điểm sáng chói lóa màu trắng, đồng thời tốc độ của Liễu Minh thoáng chốc tăng vọt gấp bội khiến khoảng cách với lôi yêu ở sau lưng được kéo dài thêm một quãng xa. Lôi yêu ở phía sau dù gào thét không ngừng nhưng gã cũng chỉ thế nhìn đường cầu vòng phía trước cách gã càng lúc càng xa. Phù phù một tiếng. Chỉ một lúc sau, một hồ nước cực lớn xuất hiện trước mắt Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, đường cầu vòng màu vàng kim bỗng nhiên đổi hướng, nhanh chóng đâm thẳng xuống chỗ hồ nước. Chỉ một lát sau lôi yêu cũng đã đến bờ hồ, sau khi giận dữ gầm lên, gã cũng khống chế lôi điện chui vào trong hồ nước. Lúc này Liễu Minh đã thu thuật ngự kiếm phi hành đồng thời thôi động pháp lực trong người, điều động thú giáp quyết. Kết quả linh khi sau lưng hắn bành trướng, phốc một tiếng, một đôi nhục xí màu bạc vươn ra, vô số phù văn màu bạc ở trên cánh chớp động lấp lóe. Đôi nhục xí này vừa mới tiếp xúc với nước hồ thì trên cánh đột nhiên có những tia sáng màu lam tỏa sáng chói lòa. Mặt ngoài đôi cánh tức thì có từng tầng hơi nước mịt mờ màu lam chậm rãi hiện ra, tiếp đấy hơi nước tỏa sáng màu lam này nhanh chóng ngưng kết thành vô số những cây gai băng, phía trên đôi nhục xí thình lình có từng đám lông vũ màu lam bao phủ. Đôi cánh bạc lại biến thành đôi cánh chim màu lam. Liễu Minh đưa một tay bấm niệm pháp quyết, cánh chim màu lam nhẹ nhàng lướt một cái, nước hồ quanh đó vô thanh vô tức tách ra hai bên khiến hắn không cảm giác được chút lực cản nào nữa. Tiếp đó ánh sáng màu lam lóe lên, Liễu Minh liền hóa thành một cái bóng mờ màu lam. Nhoáng cái đã vọt đi thêm trăm trượng, đồng thời hắn cũng không phút nào ngừng việc dùng độn tốc kinh người mà tiếp tục bắn vọt đi trong hồ nước. Trên mặt hồ, lôi yêu biến sắc, hiển nhiên gã không nghĩ đến việc Liễu Minh có thần thông khống thủy đến bực này. Nhục xí màu bạc dù sao cũng là do bát túc hải yêu biến ảo thành mà con bát túc hải yêu này với tư cách là thánh thú của hải tộc. Sau khi trưởng thành thì bản lĩnh khống thủy tự nhiên chẳng phải chuyện đùa, nhất là sau khi nó hấp thụ tinh huyết thiên yêu về sau thì thần thông này lại còn tăng gấp hơn 10 lần. Thế nên sau khi Liễu Minh thi triển thú giáp quyết, biến ảo ra hai cánh đồng thời lại để nó nằm trong nước thì có thể dễ dàng nắm giữ đại đa phần thủy thuộc tính. Mặc dù hắn không hề thi triển ngự kiếm thuật thì tốc độ cũng không kém chút nào so với khi mượn nhờ tinh thần chi lực lúc trước. Không kể tinh từ chi lực của hư không kiếm hay là khả năng điều khiển thủy nguyên khí của thú giáp, quyết đều là những thứ mà trong những năm gần đây hắn đã tôi luyện vô số lần trong ảo cảnh, dần dần mà tìm ra thần thông kinh người này. Nếu bây giờ hắn đụng phải lôi yêu ngày trước, dù không địch lại nhưng muốn thoát thân rời đi thì cũng phải việc quá khó khăn nữa. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là việc thi triển hai thần thông này đều có những giới hạn nhất định. Thần thông tinh từ chi lực thì cần thời gian ban đêm, trên trời có sao mới có thể mượn nhờ tinh quang chi lực, còn việc hóa ra nhục xí khống thủy thì cần phải ở nơi sông hồ thì mới có thể phát huy được tối đa uy lực. Đúng lúc này, trong mắt lôi yêu ở phía sau có những tia máu nhạt màu tím nổi lên, tức thì gã há miệng phun mạnh ra một đám tinh huyết. Một tia máu đột nhiên bao bọc Lôi Yêu vào bên trong, tốc độ của gã lập tức nhanh hơn phân nửa, điên cuồng chớp động mấy cái nhắm thẳng hướng Liễu Minh mà truy đuổi. Trong mắt Liễu Minh hiện lên nét dị thường, cánh chim màu lam ở sau lưng nhoáng cái liền thu vào trong người, bọt nước vừa bắn tung ra, hắn liền từ trong hồ sông ra, ngừng ở giữa không trung đồng thời xoay người lại. Kết quả một lát sau, một tiếng sét từ mặt hồ phía sau vừa vang lên, tức thì một luồng sáng màu máu cũng từ đó xông ra, chính là Lôi Yêu mặt mũi tràn ngập vẻ dữ dằn. Gã vừa thấy Liễu Minh đang đứng bất động tại chỗ liền điên cuồng cười lớn một tiếng, không nhìn thấy động tác chỉ thấy ánh sáng màu máu trên người gã đột nhiên tản ra đồng thời một tầng ánh sáng tím bao bọc quanh hắn, lập tức linh áp khủng bố của thiên tượng cảnh không hề có chút che giấu, lan tỏa ra ngoài. Không khí xung quanh dường như lập tức ngưng đọng, bầu trời trên đỉnh đầu trông như biến thành một ngọn núi lớn, đè ép thẳng xuống dưới. Linh áp tràn ngập như thế đến tu sĩ chân đan trung kỳ cũng không cách nào đỡ nổi. Tâm thần dưới sự áp chế đó chỉ e thần thông pháp thuật nào cũng bị hạn chế đi nhiều. Liễu Minh trực tiếp đón đỡ luồng linh áp này, sắc mặt cũng đại biến, nhưng tinh thần lực cường đại lập tức tuôn ra, thân hình sau khi lung lay hai cái, không ngờ hắn lại có thể gắng gượng chấn định thân hình, đứng vững lại được. Lúc này, Lôi Yêu tỏa ra khí tức càng lúc càng khủng bố, lôi quang màu tím liên tiếp, không ngừng nghỉ hội tụ quanh thân gã, một khắc sau, cánh tay gã khẽ động nhắm phía đối diện đánh một chảo vào không trung. Ầm một tiếng, trên đầu Liễu Minh, lôi điện đan vào nhau, một cự trưởng lớn vài mẫu, thế như chống trời thình lình được ngưng tụ ra, đồng thời theo một tràng những tiếng véo véo, nó nhắm phía dưới mà đè xuống. Đối mặt với cự trưởng lôi điện khí thế như muốn chống trời tát nắng này, Liễu Minh cơ bản không có chỗ mà né tránh, nhưng dường như hắn cũng chẳng có ý né tránh mà há miệng phun ra một thanh phi kiếm màu vàng kim, ngón tay hắn điểm một cái vào không trung, thanh kiếm lập tức đón gió hóa lớn mấy chục trượng. Chảm! Liễu Minh hét lớn một tiếng đồng thời quán chú tất cả pháp lực vào trong cự kiếm màu vàng kim, nhắm thẳng cự trưởng khổng lồ màu tím bằng lôi điện kia mà hung hăng chém tới. Chương 749 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cùng lúc đó, từ người Liễu Minh phát ra quang mang đen kịt, vô số sương mù đen liên tục tuôn ra, ngưng kết thành năm đầu vụ dao đen ngòm cùng năm con vụ hổ hắc sắc. Tiếng rồng ngâm, hổ gầm điên cuồng vang vọng khắp trời đất. Oanh một tiếng vang thật lớn. Cự kiếm vàng kim tức thì lóe lên, mạnh mẽ chém lên bàn tay màu tím, sấm sét vàng kim lập lòe đan xen vào nhau nhưng chỉ có thể cắt vào trường ấn kinh người kia một ít, sau đó liền bị chấn động chia năm xẻ bảy, biến thành làn sáng kim sắc rơi xuống. Nhưng đằng sau, vụ dao cùng vụ hồ đã hung hăng, gào thét xông đến, sóng khí màu đen theo đó cuồn cuộn cuốn tới, quấn lấy cự thủ màu tím kia. Nhưng sau một khắc, Lôi Yêu hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, năm ngón tay liên tục biến ảo. Lập tức từ trong cự thủ màu tím phát ra tiếng sấm rền vang, từng luồng quang điện tím biếc không ngừng tuôn ra, đánh tan tất cả vụ dao, vụ hồ, sau đó tiếp tục nện ầm ầm xuống dưới. Liễu Minh thấy vậy, đồng tử co rút lại, hai tay liền vung lên, trên nắm tay theo đó được bao phủ bởi vô số lân phiến tím ngắt, tiếp đó ngân quang lóe lên, hai cánh tay bằng bạc hiện ra, tóm lấy nắm đấm màu tím. Tiếng xé gió rít gào, vô số quyền ảnh màu bạc phóng ra, tựa như bão táp mưa sa, khiến cho tử sắc cự thủ liên tục chịu chấn động. Thế nhưng mặt ngoài nắm đấm tím, quang điện khổng lồ liên tục lóe lên dễ dàng chống đỡ công kích của cơn mưa quyền ảnh, sau đó tiếp tục hướng Liễu Minh đánh tới, một tiếng nổ tung, biến hắn thành đống máu thịt bầy nhầy. Trước mắt tia sáng lóe lên, Liễu Minh lần nữa xuất hiện trong không gian thần bí, sắc mặt hắn lúc này có chút tái nhợt. Quả nhiên, dù cố gắng thế nào, thực lực hiện tại vẫn không có khả năng đối kháng trực diện với tu sĩ thiên tượng cảnh. Hắn nhìn thoáng qua hai tay nâng lên, thì thào tự nói. Những năm gần đây, hắn đã nhiều lần sử dụng huyễn ma đồng tử mô phỏng cảnh tượng bị Lôi Yêu đuổi giết, từ đó dần dần lĩnh ngộ tinh từ chi lực cùng một ít biến hóa tinh diệu của thú giáp quyết, thực lực so với khi còn là hóa tinh trung kỳ đã mạnh lên không ít. Nhưng ngay cả như vậy, hắn mỗi khi muốn cùng Lôi Yêu lấy cứng trọi cứng, không chút nghi ngờ đều bị yêu kia một trưởng đánh cho không còn manh giáp. Bất quá trải qua luyện tập từ trong ảo cảnh, Liễu Minh cũng được thật nhiều thu hoạch, thần thức dưới sự tôi luyện không ngừng. Hiện tại đối mặt với linh áp khủng bố do khí tức thiên tượng cảnh phát ra, sẽ không còn bị dễ dàng chấn áp đến mức thực lực đại giảm như trước. Thậm chí ngay cả lực lượng tinh thần của hắn so với lúc trước cũng đã tăng mạnh, coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, trong đầu yên lặng hồi tưởng tượng tận từng chi tiết của trận kịch chiến vừa rồi, cẩn thận xem xét những sai lầm bản thân mắc phải. Chỉ thấy hồn thiên bia trước mặt không báo trước liền có chút run rẩy, tiếp theo phốc một tiếng, từ bên trong phát ra từng đạo linh văn vàng kim chói mắt, xoay tròn bay lên như dây leo chằng chịt. Bên trên những linh văn, có thể thấy mơ hồ những phù văn nhàn nhạt không ngừng lưu chuyển, rất là kỳ diệu. Một lát sau, toàn bộ mặt bia đã được linh văn vàng kim chằng chịt bao phủ. Ngay khi Liễu Minh cảm thấy lo lắng, từng đạo ánh sáng màu vàng chói mắt từ tấm bia trước mặt phát ra, vô số kim quang thiểm hiện hội tụ xuống, linh văn lại nhao nhao rời khỏi tấm bia. Tiếp đó, một hồi Phật âm trầm thấp truyền ra, những ký tự màu vàng không ngừng bay lượn giữa không trung đồng thời xoay tròn xung quanh tấm bia. Không gian thần bí vốn tối tăm mờ mịt, lập tức bị ánh sáng vàng rực thắp sáng như ban ngày, đồng thời trong không gian tràn ngập linh khí ấm áp. Liễu Minh lúc này tập trung quan sát những minh văn màu vàng đang lơ lửng trong không khí. Những minh văn cổ xưa này vô cùng huyền bí, với sự hiểu biết của Liễu Minh về Bắc Văn cũng không thể hiểu được dù chỉ một ít. Sau thời gian chừng vài nhịp thở, hàng trăm chữ cái màu vàng tập trung về phía tấm bia đá, sau khi ánh sáng vàng lóe lên, liền biến thành một khối phù văn màu vàng cực lớn. Khối phù văn này lớn chừng một trượng, mặt ngoài do vô số minh văn cực nhỏ tạo thành, không ngừng chớp nháy. Liễu Minh thấy cảnh lạ như vậy, cơ thể liền theo bản năng lui về sau vài chục trượng. Cùng lúc đó, oanh một tiếng nổ vang trời. Phù văn khổng lồ kia bỗng nhiên nổ tung, từng vòng sương mù vàng nhạt bay lên, vô số minh văn lập tức vỡ vụn thành từng đốm sáng màu vàng, cùng với sương mù vàng nhạt hợp thành cảnh tượng tràn đầy kim quang chói mắt. Từ trong ấy, một cánh cửa màu vàng cực lớn rộng 4 trượng, cao 5 trượng chậm rãi hiện ra. Mặt ngoài cánh cửa được vô số mảnh linh văn hẹp dài, màu sắc khác nhau khảm lên, nhìn sơ qua giống như một đồ án cổ quái. Liễu Minh tự nhiên nhìn đến trợn mắt há mồm. Khi hắn định cẩn thận quan sát, cũng như ghi nhớ những đồ án này, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, thần thức như muốn nổ tung, kịch liệt đau nhức. Theo tiếng thét a đau đớn, cánh cửa màu vàng ầm ầm sụp xuống, hóa thành từng điểm kim quang, cùng kim hải biến mất không chút dấu vết. Khi Liễu Minh định thần trở lại, lần nữa thấy rõ cảnh vật trước mắt, phát hiện kim quang bên trong hồn thiên đã trở nên ảm đạm, khôi phục hình dạng ban đầu. Quả nhiên là vẫn chưa được, xem ra ta vẫn có chút nóng vội. Ngay khi Liễu Minh còn có chút bần thần, sau lưng đã truyền đến tiếng thở dài có chút quen thuộc. Khi hắn xoay người về sau, đã thấy một thiếu niên áo bào xanh chừng 13-14 tuổi chắp tay đứng đó, đúng là La Hầu, chẳng qua trên biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái, vừa có sự chờ mong, lại giống như thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Liễu Minh tâm niệm vừa động, lúc này chắp tay hỏi. Chân tướng vật đó hiện chưa phải lúc để ngươi biết, ta chỉ có thể nói nó có quan hệ với hồi thiên bia, hơn nữa có thể sẽ mang lại cho ngươi một hồi cơ duyên cực lớn. Trước lúc đó, người chỉ cần dốc sức đề cao tu vi của mình là được, nếu không thì cơ duyên cũng có thể biến thành bất hạnh. Đối với nghi vấn của Liễu Minh, La Hầu mặt không biểu tình khoát tay chặn lại, không để hắn nói hết. Tiếp theo hắn không chờ Liễu Minh tiếp tục hỏi, quanh thân thanh mang lóe lên, hóa thành đạo ánh sáng màu xanh mông lung, biến mất trước mắt Liễu Minh. Đối với việc La Hầu thoát ẩn thoát hiện, Liễu Minh sớm đã quen thuộc. Thế nhưng những lời khó hiểu vừa rồi, càng khiến hắn trở nên lo lắng. Liễu Minh biết rõ La Hầu tuyệt không vô duyên vô cớ nói như vậy, trong lòng có chút nặng nề, thế nhưng hứng thú với cánh cửa màu vàng cực lớn kia lại càng nhiều thêm. Hắn không chút biểu cảm đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó than nhẹ một tiếng, hai mắt khép lại, thần thức thu về, sau đó liền trở lại mật thất trong động phủ. Liễu Minh lại lần nữa nhắm chặt hai mắt, dùng thần thức quan sát hồn thiên bia bên trong cơ thể. Tấm bia so với lúc trước không có gì khác biệt, lúc này đang lẳng lặng trôi nổi bên trong thức hải. Liễu Minh lẳng lặng quan sát gần nửa ngày, nhưng không thể phát hiện cái gì khác thường, suy nghĩ mãi vẫn không có kết quả, hắn đành tạm thời gác lại việc này. Sau đó, Liễu Minh từ trong áo lấy ra, một khối ngọc giản đen nhánh liền xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là 6 tầng công pháp kế tiếp của Minh Cốt Quyết. Khi hắn dùng nhận thức xem qua, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Liễu Minh những năm này sau khi tiến giai hóa tinh hậu kỳ, sớm đã đem những 6 tầng sau này xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, nhưng chiếu theo những gì ghi chép lại, hắn hiện tại không có cách nào tu luyện. Bởi vì 6 tầng Minh Cốt Quyết này yêu cầu phải có Minh Hà Chi Thủy tẩy thể mới có thể tu luyện thành công. Mà Minh Hà này chỉ có thể tìm ra tại Cửu U Minh giới bí ẩn trong truyền thuyết, nơi mà hắn vẫn chưa có cách nào tìm đến. Theo như đồn đại, lưu vực Minh Hà Chi Thủy trải dài toàn bộ Cửu U Minh giới. Nước sông không những vô cùng hơn nữa còn lạnh thấu xương, bất cứ sinh vật nào tiến vào trong đó, đều lập tức chìm nghỉm, không cách nào ngoi lên. Nơi hung hiểm như thế, Liễu Minh dù cho về sau có thể tiến giai thiên tượng, chỉ sợ phải có vài phần cơ duyên, mới có thể tiến vào trong đó. Xem ra ngày đó, hắn giao dịch cùng Thanh Linh, đã chịu thiệt không ít, tuy vậy hắn hiện tại cũng chỉ có oán thầm vài câu, sau đó tự an ủi chính mình mà thôi. Dù sao với tu vi thông huyền của Thanh Linh, dù hắn có tình nguyện giao dịch hay không, chỉ sợ không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ, thu lại ngọc giản, bàn tay lóe lên, lấy ra một cái bát màu bạc. Liễu Minh gảy nhẹ ngón tay, cái bát kêu một tiếng phanh, trong mật thất liền tràn ngập một mùi hương liệu nhàn nhạt. Chỉ thấy bên trong, đã có một ít linh dịch màu tím chừng 1/3 bát, bên trong linh dịch đang ngâm một cái phù lục ánh vàng rực rỡ, chính là lực sĩ khăn vàng phù lục kia. Sau một thoáng nhìn qua phù lục, Liễu Minh từ trong tu di giới lấy ra điển tịch về khăn vàng phù lục từ thời thượng cổ, mà lần trước Thanh Linh đưa cho, cẩn thận đặt lên trán. Hắn vừa xem điển tịch, vừa cẩn thận quan sát vật đang hiện ra trong ánh sáng bạc trong bát. Sau thời gian chừng một chén trà, Liễu Minh mới chậm rãi lấy điển tịch xuống, cẩn thận cất vào trong túi. Thời điểm mấy năm trước, khi hắn đọc qua tư liệu này, phát hiện trên sách có ghi lại một ít bí thuật luyện chế hoàng cân lực sĩ. Nhưng vài loại tài liệu luyện chế từ thời thượng cổ đến nay đã gần như tuyệt tích. Từ đó có thể thấy, nếu muốn luyện chế ra tấm hoàng cân phù lục thứ hai, nếu không có cơ duyên đặc thù thì không cách nào đạt được. Kể cả phù binh của các đại tông môn hiện nay so với hoàng cân lực sĩ phù binh ghi chép trên điển tịch đã hoàn toàn khác biệt. Hoàng cân phù binh trải qua quá trình bồi dưỡng tỉ mỉ có thể hình thành linh tính, từ đó sinh ra tiềm lực lớn. Các loại phù binh bình thường khác chỉ có thể dựa vào ký thác thần hồn, điều khiển như con rối mà thôi. Tuy nhiên vài trang cuối của điển tịch có ghi lại vài bí thuật vận dụng lực sĩ khăn vàng, trong đó có thuật đem nó luyện chế thành phân thân, khiến cho Liễu Minh cảm thấy vô cùng hứng thú. Chương 750 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Theo như ghi chép trên điển tịch thì phân thân hoàng cân được luyện chế từ bí pháp này chẳng những có linh trí độc lập nhất định, thực lực còn có thể theo sự gia tăng của thực lực của người tế luyện nó mà tăng theo. Đồng thời nếu xét theo phẩm chất lúc mới luyện ra thì phù binh hoàng cân lực sĩ có thể có từ 3 đến 7 thành thực lực của chủ thể. Nếu sau này Liễu Minh tiến cấp lên chân đan hoặc thiên tượng mà lại có một cái phân thân có được 5 đến 7 thành thực lực của mình, thiết nghĩ sẽ mạnh như thế nào? Thứ chất lỏng trong chén bạc này là thứ mà trước đây Liễu Minh dựa theo những ghi chép trên điển tịch, mất mấy năm tại Nam Hoang, chạy đi nhiều cửa hàng trong phường thị và các hội đấu giá mới miễn cưỡng thu thập đủ các loại linh dược để phối chế ra. Trong đó có một loại thảo dược tên là Phục Linh Thảo, hắn đặc biệt phải bỏ ra gần 200 vạn linh thạch, rất vất vả mới mua được một cây từ trong chợ đen, để điều chế linh dịch này. Căn cứ theo những điều điển tịch ghi lại, linh dịch này được chuẩn bị để chuyên dùng khôi phục linh tính của phù lục hoàng cân lực sĩ. Dù sao thì phù lục này cũng được luyện chế ra từ thời thượng cổ, trải qua nhiều năm như thế đã có phần hư tổn, không còn tròn vẹn được nữa. Liễu Minh trong nhiều trận chiến trước đây đã có nhiều lần điều khiển hoàng cân phù binh tự bạo ở thời khắc mấu chốt, thế nên đã khiến cho linh tính của nó bị tổn hao nặng. Hiện tại nếu muốn tế luyện phân thân, trước chỉ có cách là cẩn thận để nó trong linh dịch mà ân cần chăm sóc một thời gian, khôi phục linh tính của nó lại một chút. Lúc này Liễu Minh duỗi hai ngón tay trắng trẻo, cẩn thận từng ly từng tí lấy phù lục từ trong chất lỏng màu tím nhạt ra, sau đấy đem nó đưa lên trước mắt, tỉ mỉ quan sát. Linh dịch này quả nhiên bất phàm. Chỉ thấy mặt ngoài phù lục màu vàng vốn ảm đạm vô quang, hiện giờ lại như là mới luyện chế ra, những phần bị hao tổn phía trên và tất cả những chỗ bị tàn phá, lớn bé đều đã tự động tu bổ hoàn thiện, không cần hắn phải rót linh lực vào, toàn bộ mặt ngoài phù lục đã có một tầng ánh sáng màu vàng kim nhạt óng ánh, không ngừng lưu chuyển. Liễu Minh gật đầu hài lòng rồi lại đem phù lục đặt vào trong chén bạc, tiến hành ngâm thêm lần nữa, kế đó hắn giương tay áo lên che kín chén rồi thu nó lại. Hắn định bụng chờ đến khi có thời cơ tốt sẽ tập trung bắt tay tới luyện phân thân hoàng cân lực sĩ. Giờ phút này hắn thấy thời gian đã không còn sớm nên liền rời khỏi mật thất, trở về phòng ngủ trong động phủ. Mỗi ngày đều kịch chiến với lôi yêu thiên tượng cảnh đúng là việc chẳng dễ dàng, bất kể là tinh thần lực hay nhục thể đều phải chịu cảm giác áp bức rất lớn, lúc này hắn cần phải ngủ một giấc thật ngon, khôi phục tinh thần lực về trạng thái tốt nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh dậy khá sớm rồi lại đi thẳng vào trong mật thất, khép hai mắt lại, bắt đầu ở trong biển thần thức tiến hành tìm hiểu Thái Cương kiếm quyết. Hiện tại hắn đã đột phá đến hóa tinh hậu kỳ, nhiều loại bí pháp sử kiếm được ghi bên trong Thái Cương kiếm quyết khiến hắn thèm muốn đã lâu, bây giờ rốt cuộc đã có thể bắt đầu học tập. Cứ như thế 3 ngày 3 đêm không nghỉ trôi qua, hắn mới trợn hai mắt, từ trong biển thần thức đi ra, trong mắt hiện lên nét chợt hiểu. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, hắn lại nhắm mắt lại, tiến nhập vào trong không gian thần bí đồng thời dung tay áo lấy ra hóa thức trùng. Hắn đưa một tay chỉ một cái vào huyễn ma đồng trên hồn thiên bia rồi chậm rãi rót tinh thần lực từ hóa thức trùng vào trong đó. Một khắc sau, huyễn ma đồng đột nhiên trợn tròn mở ra, Liễu Minh chỉ cảm thấy một vầng hào quang chói mắt chiếu thẳng tới. Đến khi hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt thì thân đã ở sẵn trong một dãy núi núi đá đổ nát, trơ trụi, ngoài những ngọn núi có độ cao chẳng cái nào giống cái nào ra thì còn lại đều là đá vụn lớn nhỏ không đều. Loại này không cần la hầu, hắn cũng có thể vận dụng phương pháp để tự mình sáng tạo ra ảo ảnh đơn giản, nguyên nhân là do mấy năm trước quyền hạn với lồng giam của la hầu đột nhiên tăng lên nên sau đấy Liễu Minh mới có thể làm được. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể sáng tạo những loại huyễn cảnh đơn giản nhất như sa mạc, thảo nguyên thôi, còn chẳng có cách nào để tự mình sáng tạo ra thêm một ít linh thú, cường địch hay loại huyễn cảnh phức tạp như trời mưa gió sấm chớp theo như lời của La Hậu thì phải sau khi hắn bị lồng giam hấp thu pháp lực thêm mấy lần nữa, hắn mới có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng ngay cả như thế này, Liễu Minh cũng đã rất hài lòng rồi. Dù sao thì việc tu luyện và trải nghiệm một số thần thông cũng không thể thi triển ở trong phạm vi như mật thất được, nên sau khi đã có huyễn cảnh này thì có thể bạo dạn buông tay thử một lần. Liễu Minh đưa mắt quét qua mọi nơi rồi giương một tay lên, nhẹ nhàng tung tiểu kiếm màu vàng kim lên, nó xoay tít một vòng trong không trung rồi liền lơ lửng vững chắc trên bầu trời. Ánh sáng lóe lên trong mắt Liễu Minh, kiếm quyết trong tay hắn ngưng tụ, mặt ngoài tiểu kiếm phát ra ánh sáng màu vàng kim chói lóa rồi nó lập tức hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng kim dài 7-8 trượng. Đúng lúc này, hai tay hắn lung lay khẽ động, nhanh chóng điểm tới không trung trước mặt mấy cái, đồng thời miệng nói lẩm nhẩm. Tức thì kiếm quang kêu vang một tiếng rồi càng lúc càng hóa nhiều, cứ mỗi lần hắn điểm vào không trung là lại có một đạo kiếm quang được phân tách ra. Một lát sau, trong không trung thình lình có thêm 8 luồng sáng màu vàng kim, mà mỗi luồng sáng đều giống luồng sáng ban đầu y như đúc. Đi! Miệng hắn khẽ nói ra một chữ, tức thì 9 đạo kiếm quang sau khi lắc lư một cái giữa không trung liền đồng loạt bắn vọt ra. Ánh sáng vàng kim lấp lánh khắp trời khiến cả nửa bầu trời bị nhuộm một màu vàng kim chói mắt. Âm thanh bang bang liên tục truyền đến. Một vùng ánh sáng màu vàng kim thoáng lóe lên, ngay sau đấy từng ngọn núi đá nhỏ mới chỉ hơi chạm vào ánh sáng vàng kim này liền lập tức biến thành đá vụn, nổ tung tóe ra. Kiếm quang phân hóa thuật quả nhiên thần kỳ. Liễu Minh thấy tình cảnh này bèn thì thào tự nói một câu. Ngay sau đó, kiếm quyết trong tay hắn biến đổi một lần nữa, tức thì 9 đạo kiếm quang màu vàng kim bay về đồng thời hợp lại làm một, biến thành thanh tiểu kiếm màu vàng kim. Một khắc sau, từ ngón tay hắn ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu màu đỏ cực nóng, theo những lời mà miệng hắn lẩm nhẩm đọc, ngón trỏ hắn nhẹ nhàng bắn ra, hỏa cầu liền kêu phốc một tiếng rồi bay vụt về phía thanh tiểu kiếm màu vàng kim. Sự tình quỷ dị đã xảy ra. Hỏa cầu không va chạm với tiểu kiếm màu vàng kim mà quanh xung quanh vùng cách thân kiếm khoảng hơn một tấc, hóa thành một con rồng lửa nhỏ xíu bằng đầu ngón tay, chăm chăm bao bọc quanh thanh tiểu kiếm lại, không khí bốn xung quanh thanh tiểu kiếm bị sức nóng của hỏa diễm ảnh hưởng khiến nó cũng bị vặn vẹo biến hình một chút. Chứng kiến cảnh này, Liễu Minh khẽ gật đầu hài lòng, kiếm quyết ở một tay ngưng tụ rồi nhắm một chỗ ở phía xa hơn mà điểm một cái. Một đạo kiếm quang màu vàng kim thô dài hơn một trượng kêu vèo một tiếng rồi bắn vụt ra, giống như cắt đậu phụ, bổ một cái đã cắt một khối đá lớn đến mấy trượng ra làm hai. Mà hai nửa của tảng đá mới bị bổ ra kia lập tức bốc cháy rào rạt, chỉ trong khoảnh khắc cả hai đã biến thành một đám cho xám theo gió biến mất. Sau đó, hắn lại thử dùng nước và lực lôi điện đặt theo bên thân kiếm, phát hiện hiệu quả cũng có chút bất phàm. Theo như đó, nếu khi đụng phải kẻ nào đó dùng công pháp có thuộc tính để tiến hành công kích hoặc phòng ngự, hắn có thể dùng nguyên linh phi kiếm kèm với thuộc tính khắc chế thuộc tính kia, không chỉ có thể phát huy uy năng của ngự kiếm thuật mà còn thể đạt được hiệu quả khắc địch chế thắng, đúng là làm chơi ăn thật. Ngày thứ hai, vẫn là một mảnh sơn cốc yên tĩnh bên trong huyễn cảnh. Giữa không trong, trong tiếng xe gió, phi kiếm màu vàng kim đang nhanh chóng bắn tới phía một ngọn núi đá khổng lồ cách đó hơn trăm trượng. Nhưng khi phi kiếm bay qua một chỗ trong không trung lại mơ hồ như chui vào trong hư không, lập tức biến mất dạng. Qua thời gian chưa hết một hơi thở, không trung trước ngọn núi đá khổng lồ bỗng có một vòng sóng động nổi lên, đồng thời kim quang lóe sáng, thanh tiểu kiếm màu vàng kim thình lình từ hư không hiện ra, hơn nữa độn tốc không giảm mà bay vọt về phía núi đá khổng lồ. Tiểu kiếm màu vàng kim vậy mà lại dịch chuyển tức thời được một khoảng. Cùng lúc đó, một vầng sáng màu trắng nhũ sáng lóa lên, sau khi quay tròn ngưng tụ liền hóa thành một sợi tơ nhỏ màu trắng quay cuồng không yên. Vèo một tiếng, phi kiếm màu vàng kim rung lên, thình lình tăng tốc rồi lập tức xuyên qua ngọn núi trước mặt, đồng thời cũng là ngọn núi to nhất ở khu vực này. Sau một khắc, một màn càng khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối đã xảy ra. Một sợi tơ nhỏ màu trắng đột nhiên xuyên thủng núi đá rồi bắn ra, âm thanh ù ù qua đi, cả ngọn núi ầm ầm đổ sụp xuống. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt liên tục nổi lên dị sắc, một tay triệu hồi phi kiếm, nhoáng một cái hắn lại xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ khác, đồng thời tay áo nhắm bốn phía chỉ một cái, hơn 10 cây trận kỳ bay vọt ra rồi chui vào trong những ngọn núi ở bốn phía, biến mất dạng. Theo những lời mà miệng hắn lẩm nhẩm nói, một màn sáng bao trọn cả một ngọn núi nhỏ liền hiện ra, mặt ngoài màn sáng có phù văn như ẩn như hiện không ngừng lưu chuyển. Liễu Minh lúc này, một tay siết chặt nắm đấm rồi vung tay đánh ra một quyền rất trầm trọng, từ trên nắm tay, một cái đầu hổ khổng lồ màu đen liền nhắm màn sáng màu sáng phía trước mà bổ nhào tới. Một tiếng phanh thật lớn vang lên. Liễu Minh nhận phản lực do một quyền này gây ra khiến thân mình phải lui về sau mấy bước mới gắng gượng đứng vững lại được. Còn màn sáng màu xám kia lại chỉ vọn vẹn bị đánh thủng một lỗ, sau khi khói đen lượn lở quanh lỗ hổng này tản đi, nó liền khôi phục nguyên dạng cực nhanh. Liễu Minh sau khi khẽ gật đầu, hai chân liền đạp một cái, bắn ngược về sau hơn 10 trượng, đồng thời hai tay bấm niệm kiếm quyết, vèo một tiếng, tiểu kiếm màu vàng kim lại bắn ra. Phanh một tiếng. Sau một khắc, tiểu kiếm màu vàng kim đã đâm lên màn sáng, nó khẽ rung lên nhưng cũng không có xuyên thủng qua màn sáng. Đúng lúc này, kiếm quyết trên tay Liễu Minh lại biến đổi lần nữa,

Về tiếng tăm của vị môn chủ Thái Thanh Môn, hắn khi mới vừa gia nhập Thái Thanh Môn cũng đã như sấm bên tai. Nghe nói vị thiên qua chân nhân này từng dùng tu vi chân đan cảnh xông qua 72 tầng hư linh tháp, đơn độc đối chiến với 6 con quỷ vương chân đan cảnh hậu kỳ cùng liên thủ, sau đó tự nhiên thuận lý thành chương trở thành môn chủ Thái Thanh Môn. Đang lúc Liễu Minh nhớ lại những thông tin có liên quan đến vị thiên qua chân nhân này thì nam tử áo vàng lại đưa mắt đánh giá trên dưới Liễu Minh, trên mặt y không có chút dị sắc nào nhưng đột nhiên lại hời hợt khoát tay, tức thì một ảo ảnh cự trường màu vàng lớn đến mấy trượng được ngưng kết ra mang theo một luồng sức mạnh lớn đến cực điểm kèm tiếng xé gió, dùng khí thế như Thái Sơn áp đỉnh vỗ tới Liễu Minh. Còn Liễu Minh chỉ thấy một cái bóng màu vàng lóe lên rồi một luồng sức mạnh khủng bố ép xuống, trong lòng tự nhiên hơi kinh ngạc. Nhưng khi hắn đưa mắt nhanh chóng nhìn qua Âm Cửu Linh ở một bên thì thấy sắc mặt vị sư phó này vẫn bình tĩnh như trước nên ngay lập tức kịp phản ứng, vội vã đưa hai tay bấm niệm pháp quyết liên tục đồng thời khói đen bên ngoài thân cuồn cuộn nổi lên. Âm thanh rồng ngâm hổ gầm truyền ra như vang tới tận cuối chân trời. Hai tay Liễu Minh rung lên, năm con vụ dao màu đen cùng năm con cự hổ màu đen nhanh chóng được ngưng kết ra, đồng thời con này nối con kia cùng nhau thoát thế, trực diện đón đỡ cự trưởng mênh mông màu vàng. Một tiếng âm thật lớn truyền đến. Hai con vụ dao đi đầu và hai con vụ hổ sau khi đụng độ với cự trưởng kia lại khiến nó ngưng lại một chút, nhưng chỉ một thoáng tiếp đó liền bị luồng sức mạnh kia ép cho tán loạn tiêu tan. Sau một khắc, ba con vụ dao và ba con vụ hổ nối tiếp, nhanh như điện cùng đồng loạt tiến lên, đánh tới rồi dồn dập quấn quanh, cắn xe lòng bàn tay khổng lồ kia. Sau một hồi những tiếng rồng ngâm hổ gầm, cự trưởng màu vàng lập tức cùng vụ dao, vụ hổ quấn lại là một đoàn, xu thế áp đỉnh lập tức dừng lại. Nhưng vào lúc này, cự trưởng màu vàng chỉ lóe sáng một cái rồi rung lên, ngay lập tức có hai con vụ hổ cùng hai con vụ dao tán loạn ra, nhưng linh áp của cự trưởng cũng đột ngột giảm hơn phân nửa. Cuối cùng cự trưởng màu vàng và một dao một hổ còn lại triệt tiêu lẫn nhau, nhao nhao hóa thành từng điểm sáng tán loạn ra. Chương 752 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rất tốt. Nam tử áo vàng thấy vậy, nhoẻn miệng cười, rồi nhìn về phía Âm Cửu Linh gật đầu nhẹ. Một thoáng vụt qua đã thấy hắn ung dung rời khỏi đại điện. Nghe thiên qua chân nhân nói không rõ đầu đuôi, Liễu Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết vị môn chủ này của Thái Thanh Môn ra tay thăm dò là có ý gì. Nhưng xem thần sắc của Âm Cửu Linh, hắn tin rằng vị sư phụ này hiểu rõ toàn bộ khúc mắc trong đó. Khi Liễu Minh còn đang nhìn theo hướng thiên qua chân nhân vừa rời đi, giọng nói của Âm Cửu Linh đã từ phía sau truyền đến. Vừa rồi môn chủ chỉ có ý thăm dò một chút thực lực của người. Thiên môn hội 2 năm sau, các vị cao tầng đã quyết định cho ngươi cùng với 5 đệ tử khác có tu vi dưới chân đan cảnh tham gia. Nếu ngươi có thể lập nhiều công trạng tại đó, trong tông tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Thiên môn hội. Liễu Minh có chút giật mình, kinh ngạc nói. Hắn căn bản không biết gì về thiên môn hội này ngoại trừ năm đó khi ở bên ngoài Bích Khung Huyễn Cung, tên thiếu niên yêu tộc kia đã có đề cập đến nhưng hắn cũng không quá để ý. Không nghĩ tới hôm nay, chính mình lại đại diện cho Thái Thanh Môn, tham gia hội này. Liễu Minh tuy vẫn có cảm giác nghi hoặc nhưng nếu là do tông môn chỉ định, lại được sự cho phép của sư tôn Âm Cửu Linh, đương nhiên là không thể từ chối. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ, hắn liền cung kính trả lời, có thể tham gia thiên môn hội là vinh dự của đệ tử quyết dốc hết khả năng, hết sức vì tông môn. Rất tốt. 20 năm không gặp, ngươi có thể liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, đã vượt qua dự liệu của ta. Nếu ngươi vẫn dậm chân ở hóa tinh sơ kỳ, có lẽ ta sẽ mang chút ít do dự về việc này. Dù sao tham gia thiên môn hội tuy rằng có thể thu được nhiều lợi ích nhưng phong hiểm trong đó cũng không thấp. Sơ sẩy một chút liền có khả năng vẫn lạc trong đó. Nhưng với thực lực của ngươi hiện tại, ta cảm thấy rất yên tâm. Ngươi những năm này có thể tiến vào hóa tinh hậu kỳ, xem ra cơ duyên không nhỏ. Âm Cửu Linh thấy hắn quả quyết đáp ứng, không khỏi hài lòng, sau khi quan sát hắn một lượt, lại đem chủ đề thay đổi. Không dối gạt sư tôn, đệ tử những năm gần đây tại vùng đất man hoang đúng là đã gặp cơ duyên lớn lao. Liễu Minh liền giải thích. Trước khi tới đây, hắn đã đem sao hoạn đồ đằng cất đi, dù sao nếu giấu giếm tu vi trước mặt vị sư tôn này khó tránh khỏi bị phản tác dụng. Tuy đồ đằng này có thể lừa gạt cảm ứng của tu sĩ dưới thiên tượng cảnh nhưng Âm Cửu Linh thân là người đứng đầu một phong của Thái Thanh Môn, tu sĩ chân đan bình thường không thể so sánh. Nói vị sư tôn này có khả năng chém giết tán tu thiên tượng cảnh, hắn cũng không chút nghi ngờ. Nếu đã là cơ duyên thì đó là do số phận của ngươi. Ta chỉ là muốn nhắc nhở đôi chút, nếu quá dựa vào dược vật hồng gia tăng pháp lực nhanh chóng, đối với quá trình tiến cấp về sau của ngươi sẽ có ảnh hưởng lớn. Ngoài ra trong quá trình tu luyện công pháp, nếu gặp vấn đề gì, ngươi có thể tìm vi sư để thỉnh giáo. Âm Cửu Linh nghe vậy, hắc hắc một tiếng nói. Đa tạ sư tôn, đồ nhi hiểu rõ. Liễu Minh không dám chậm trễ, cung kính vâng dạ. Sau đó, Liễu Minh lại hỏi sơ qua tình hình của thiên môn hội sắp tới, rồi vội vàng bái biệt Âm Cửu Linh, nhằm hướng tàng kinh các trong tông bay đi. Tầm nửa ngày sau, Liễu Minh chậm rãi đóng một bản điển tịch, cất lại vào tủ gỗ trong tàng kinh các. Một phen tìm tòi, hắn rốt cuộc hiểu rõ Thiên Môn Hội là gì. Thiên Môn Hội này theo lời đồn đại từ thời Thái Cổ, là do thế lực thần bí gọi là Thiên Cung tổ chức thi đấu. Dựa theo tài liệu ghi chép, Thiên Cung cứ mỗi 800 năm sẽ mở ra một nơi gọi là Thiên Môn Bí Cảnh, phân phát thiếp mời, kêu gọi ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn đệ tử từ các tông môn lớn, tiến vào trong đó cùng nhau tỉ thí, tranh đoạt cơ duyên cùng số mệnh. Mà muốn tiến vào bí cảnh thiên môn, phải là đệ tử nhỏ hơn trăm tuổi lại mang tu vi không vượt quá chân đan kỳ. Nghe nói, trong bí cảnh có vô số thiên tài địa vật, thậm chí một ít di tích tông môn thời thượng cổ cùng truyền thừa cũng được phong ấn bên trong, cướp lấy càng nhiều bảo vật, càng đạt được nhiều vận khí. Nếu kẻ nào có thể ở trong bí cảnh giành lấy đại khí vận, tông môn của hắn trong ngàn năm sẽ vô cùng thịnh vượng, còn nếu chỉ đoạt được một lượng số mệnh ít ỏi, thì ngàn năm về sau, tông môn của ngươi sẽ gặp tai họa không ngừng, thế lực sụt giảm. Tứ đại thái tông thân là đỉnh cao trong giới đại năm, đối với sự tình cũng cảm thấy nghi hoặc, đã nhiều lần ra tay tìm hiểu chi tiết về thiên cung nhưng đều tay trắng mà về, chỉ biết thiên môn cung này thần bí dị thường, còn có đại năng cấp thông huyền tọa chấn, hơn nữa không chỉ một người, tuyệt đối không thể coi thường. Càng cổ quái hơn là, người của thiên cung mỗi lần đều theo thiên môn bí cảnh mở ra mà xuất hiện, nhưng lại sẽ theo thiên môn bí cảnh đóng cửa mà biến mất một cách thần bí. Dù cho tất cả tông môn lớn dùng thuật bói toán truy xét, cũng bị lực lượng thần bí nào đó quấy nhiễu, không thể nghiệm ra kết quả. Dần dà, mắt thấy tham gia thiên môn hội đối với tông môn mình cũng không ảnh hưởng gì xấu. Phái đệ tử tham gia thiên môn hội mỗi 800 năm là chuyện các thế lực lớn nhất định phải làm, nếu không liên tiếp mấy trăm năm gặp số mệnh không, mấy đại tông môn cũng đều cảm thấy không chịu nổi. Thiên môn hội lần trước, Thái Thanh môn chỉ xếp thứ 3, nằm sau Thiên Công Tông và Huyền Ma Tông, chỉ đứng trên Hạo Nhiên Thư Viện. Mà căn cứ theo lời Âm Cửu Linh lúc trước, lần phó hội này, tình huống của Thái Thanh môn càng thêm không tốt, bởi vì thiên môn hội này đúng lúc Thái Thanh môn không có nhiều đệ tử thích hợp để lựa chọn, vài tên nội môn đệ tử lợi hại nhất hoặc là đã quá tuổi, hoặc là vừa mới tiến giai chân đan, đều không thể tham gia. Nếu không phải như thế, việc này cũng không đến phiên một đệ tử mới nhập môn vài chục năm như Liễu Minh được chọn. Dù sao có thể tham gia thiên môn hội, tuy nguy hiểm nhiều vô số nhưng đồng thời cũng là vô cùng nhiều cơ duyên đang chờ đợi. Hơn nữa vạn nhất giành được càng nhiều số mệnh cho môn phái, trong tông sẽ tưởng hưởng càng trọng hậu. Không vượt quá trăm tuổi, thực lực dưới chân đan. Liễu Minh thì thảo tự nói, trong lòng lại cảm thấy an tâm hơn. Với thực lực của hắn bây giờ, dốc hết sức cũng có thể đem tu sĩ chân đan trung kỳ chém giết. Mặc dù trong thiên môn hội có thể đụng phải đệ tử yêu nghiệt của tông môn khác, nhưng bảo vệ bản thân không phải là vấn đề lớn. Lúc này cách thời điểm tham gia chỉ còn 2 năm, thời gian cấp bách, muốn pháp lực tăng có lẽ là không thực tế, mà nếu muốn rời khỏi tông môn tìm kiếm cơ duyên, thời gian lại có chút không đủ, huống hồ hắn vừa từ bên ngoài trở, lúc này thật sự không nên xuất hành. Hoàng Cân phù binh Liễu Minh tâm niệm vừa động, đã lập tức quyết định, đây cũng là chuyện vài ngày trước hắn đã suy nghĩ kỹ, hắn tin tưởng, nếu có thể thành công tế luyện Hoàng Cân phù binh thành một phân thân, nhất định trở thành lá bài bảo vệ tính mạng cho hắn tại thiên môn hội sắp tới. Ý đã quyết, Liễu Minh không chút chần chờ, trực tiếp quay về động phủ, tiến hành bế quan. Sau thời gian một bữa cơm tại mật thất trong động phủ, Liễu Minh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, nín hơi tập trung tư tưởng, hai tay mau chóng kết thành thủ ấn huyền diệu. Theo pháp ấn hiện ra, thiên địa linh khí chung quanh cũng bắt đầu hội tụ trước người Liễu Minh. Bên dưới vòng xoáy linh khí đã đặt sẵn một cái bát bạc phát ra ánh sáng trắng mịt mờ, bên trong bát là một phù lục, mặt ngoài nhàn nhạt tử mang cùng ánh vàng rực rỡ. Lúc này Hoàng Cân phù lục gần như đã hoàn toàn hấp thụ linh dịch tím nhạt còn lại trong bát, mà khi phù lục hấp thu càng nhiều linh dịch màu tím, ánh vàng kim bên ngoài lại càng sáng lạn chói mắt, tản ra từng đợt khí tức linh giật, hiển nhiên linh tính được khôi phục hoàn toàn. Là lúc này rồi. Bỗng nhiên, Liễu Minh trợn hai mắt, pháp quyết trên tay lần nữa biến đổi, màu vàng kim trên Hoàng Cân phù lục lóe lên mạnh mẽ, lập tức hồi xì xì nhẹ vang lên, chất lỏng màu tím nhạt mặt ngoài phù lục cũng bị ánh lửa vàng kim đốt sáng, trực tiếp bốc hơi thành một tầng sương mù tím biếc. Theo Liễu Minh huy động, sương mù tím trong Hoàng Cân phù lục lượn vòng bay lên, rồi trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy linh khí màu trắng bên trên. Hoàng Cân phù lục bên trong vòng xoáy linh khí không ngừng run rẩy, phát tán thật nhiều quang mang ánh vàng, không ngừng trùng kích, chấn động linh khí màu trắng xung quanh. Vàng, trắng hai màu đan xen vào nhau, vòng xoáy linh khí dần có chút bất ổn. Liễu Minh sắc mặt tập trung, mạnh mẽ cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, chui vào trong Hoàng Cân phù lục. Đồng thời trong tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, Hoàng Cân phù lục nhẹ nhẹ vang lên một tràng ông ông, đồng thời xoay tròn cùng với vòng xoáy linh khí, càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy Hoàng Cân phù lục ổn định bên trong vòng xoáy, Liễu Minh thở dài một hơi, tiếp theo, pháp quyết trong tay bắn ra dồn dập, trong miệng bắt đầu niệm chú. Tin tức Liễu Minh sau khi trở về được chỉ định tham gia thiên môn hội rất nhanh được lan truyền tại Thái Thanh Môn, kinh động không ít kẻ quan tâm. mà nhân vật chính lúc này đang chuyên tâm bế quan, không hề hay biết. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong mây mù lượn lờ, tại tòa động phủ nào đó. Trang sức trong động phủ cũng không xa hoa, phần lớn lấy xanh nhạt làm màu chính, trông vô cùng thanh lịch cùng bình dị. Phòng chính có một cái bàn đá, trên bàn để một ấm trà xanh ngọc, bên cạnh là hai chén trà nhỏ cùng màu. Lúc này, một ngón tay nhỏ thon như ngọc nhấc bình trà rót ra hai chén thơm phức, đem một chén đưa cho cô gái ngồi đối diện. Nữ tử có ngón tay thon gọn mặc bộ quần áo lam nhạt, tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng mị hoặc, đôi mắt dễ thương cũng xanh nhạt, vô cùng linh động, không ai khác ngoài Già Lam. Cô gái ngồi đối diện, da trắng như tuyết, trang phục màu xanh càng tôn lên dáng vẻ yểu điệu, thướt tha, chính là Long Nhan Phỉ của Thiên Kiếm Phong. Hai cô gái này từ sau khi quen biết tại Hư Linh Tháp, liền thường xuyên gặp nhau và trở thành bạn tốt. Long sư tỷ hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đến thăm tiểu muội? Già Lam vén lọn tóc vươn bên tai sau đó nhàn nhạt hỏi. Già Lam sư muội lẽ nào không chào đón ta sao? Ngữ điệu Long Nhan Phỉ có vẻ giận dỗi thế nhưng trên mặt lại nở ra một nụ cười. Chương 753 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu muội đâu dám, chỉ là trước đây vài ngày muội nghe nói sư tỷ là đệ tử được chọn tham gia thiên môn hội hội lần này, giờ này sư tỷ sao tâm trạng thảnh thơi đến chỗ muội nói chuyện phiếm chứ? Già Lam lắc đầu đáp. Cái cần chuẩn bị tự nhiên đã sớm làm xong, lần này đến đây là vì gần đây ở trong tông môn nghe được một tin đồn, thiết tưởng Già Lam sư muội có lẽ sẽ có chút hứng thú. Long Nhan Phỉ cười mà như không cười tiếp lời. À, tiểu muội gần đây bế quan mất một khoảng thời gian nên thực sự còn chưa biết trong tông có chuyện gì phát sinh. Già Lam khẽ dựng lông mày lên, hỏi. Già Lam muội muội đã nghe thấy chưa, Lạc U Phong Liễu sư đệ trước đây vài ngày đã trở về vui rồi, hơn nữa còn được môn chủ và tự tiết chọn làm đệ tử tham gia thiên môn hội lần này. Long Nhan Phỉ đưa mắt thoáng nhìn Già Lam, miệng nhấp một ngụm trà thơm rồi chậm rãi nói. Chẳng lẽ, người mà Long sư tỷ nói là Liễu Minh? Già Lam nghe thế, trong mắt nàng hiện lên nét khác thường. Ngoài vị sư đệ Liễu Minh kia thì còn có thể là ai? Hừ, những năm qua không biết tên gia hỏa này tiềm tu ở nơi nào, tròn một tháng trước mới về núi. Ta cũng ngẫu nhiên nghe mấy vị sư đệ của bản phong nói nên mới biết. Nghe nói khi hắn vừa trở về thì bị sư đệ Sa Thông Thiên vô tình gặp được, y liền lập tức phát động khiêu chiến. Kết quả là hai người giao thủ một phen, Sa sư đệ bị thảm bại. Thực lực Liễu sư đệ dường như trong những năm qua đã có tiến bộ rất lớn, nghe nói đã tiến đến cảnh giới hóa tinh hậu kỳ. Long Nhan Phỉ mỉm cười bổ sung. Trong môn tuy nghe đồn Liễu sư huynh có căn cốt không tốt, nhưng hắn khi còn ở ngoại môn đã có thể lực áp đệ tử tám viện, hiện giờ tu vị đạt đến như thế, trái lại cũng không phải chuyện quá kỳ quái. Điều này cũng cho kẻ cùng nhập môn với Liễu sư huynh là muội thấy có chút hổ thẹn. Già Lam sau khi trầm ngâm một lúc mới như có điều suy nghĩ tiếp lời. Già Lam sư muội, người nhập môn quá muộn cho nên thiên môn hội lần này mới không có tên của người, có điều bằng thiên yểm chi thuật của muội, ngày sau ở đại lục trung thiên nhất định có thể đại phóng dị sắc đấy. Long Nhan Phỉ mở to hai mắt, cất lời an ủi đôi câu. Sư tỷ hiểu nhầm rồi, tiểu muội thực lực nông cạn, sao dám so sánh với các sư huynh, sư tỷ khác trong môn. Già Lam khẽ cười cười, khiêm tốn nói. Thì ra là vậy. Có điều không thể ngờ là Già Lam sư muội lại đánh giá cao Liễu sư đệ như vậy. Lại nói thêm là gia hỏa này thực sự tiến bộ thần tốc, thời gian ngắn như thế đã tiến nhập hóa tinh hậu kỳ, cũng là hiếm có. Nhưng dù như thế, để Liễu sư đệ tham gia thiên môn hội vẫn còn có chút miễn cưỡng. Phải biết rằng trên thiên môn hội thì cường giả như mây, đệ tử các môn các phái cũng đều là môn nhân kiệt xuất, thực lực hầu như đều có thể đè ép kẻ cùng cấp, thậm chí có không ít đệ tử giả đan kỳ xuất hiện. Long Nhan Phỉ thở dài một tiếng rồi bổ sung thêm. Nàng đương nhiên có tư cách nói những lời này bởi trước đó không lâu nàng đã tiến vào giả đan kỳ, thực lực có thể đấu với chân đan sơ kỳ bình thường. Dù vậy, dựa theo trình độ của những đệ tử tham gia thiên môn hội trước đây thì thực lực nàng này cũng chỉ xếp ở mức trung bình khá. Vẫn không cách nào so sánh với những tên thiên tài yêu nghiệt chân chính kia. Long sư tỷ với Liễu sư huynh lại không tin tưởng lắm a. Tiểu muội ngược lại, cho rằng Liễu sư huynh rất có thể làm ra chuyện khiến nhiều người chấn động, nói không chừng có khả năng tiến vào 10 thứ hạng đầu đấy. Già Lam bình tĩnh nói, trong giọng nói còn ẩn chứa một phần ý kiên định. 10 thứ hạng đầu. Long Nhan Phỉ trợn đôi mắt ngọc lên, thiếu chút nữa nàng này đã phun ra ngụm trà màu xanh sẫm đã uống vào trong bụng rồi. Long sư tỷ nếu không tin, không ngại đánh cuộc một kèo với tiểu muội đi. Nếu như tại thiên môn hội, Liễu sư huynh thực sự tiến vào 10 thứ hạng đầu, sư tỷ chỉ cần đáp ứng tiểu muội một yêu cầu nho nhỏ là được, dù sao cũng không để sư tỷ phải khó xử đâu. Nếu tiểu muội thua, ta liền dâng tặng kiện ngân hà thủ liên này cho sư tỷ. Già Lam mỉm cười, lật tay lấy ra một chuỗi vòng tay màu bạc óng ánh, trông tựa như một dòng sông sao thu nhỏ, sáng chói rực rỡ, vừa nhìn đã biết chính là một kiện linh khí cực phẩm bất phàm. Được, ván cược này ta chấp nhận. nhưng với tư cách sư tỷ, tự nhiên ta sẽ không chiếm tiện nghi của muội. Nếu muội thắng, sư tỷ không chỉ đáp ứng một yêu cầu của muội mà còn đưa cho muội ngân hoàng thủ trạc này. Long Nhan Phỉ hô hô vòng tay bạch ngọc trên cổ tay đồng thời nói. Già Lam nghe thế chỉ cười hồn nhiên chứ không nói gì. Cũng không biết vì sao mà muội lại tin tưởng Liễu sư đệ đến thế. Nghe nói sư muội và Liễu sư đệ đến từ cùng một nơi, hai người các ngươi sẽ không có quan hệ gì khác à? Thấy Già Lam cười mà không nói, Long Nhan Phỉ dùng khẩu khí có vài phần trêu chọc nói tiếp. Nàng đương nhiên nhận ra Già Lam vừa rồi khích nàng, có điều là nàng thực sự nhìn Liễu Minh vẫn không vừa mắt. Sư tỷ lại nói bậy rồi. Già Lam nghe vậy, mặt đỏ ửng, sẵn giọng. Được rồi, không chọc muội nữa. Có điều phải nói lại, đại hội thiên môn lần này, bất kể là Liễu sư đệ hay là ta, chỉ là nhân vật phụ bình bình mà thôi. Long Nhan Phỉ đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, chuyển chủ đề nói chuyện. Ồ, sư tỷ nói là, chỉ riêng nội môn đệ nhất phong Huyền Thiên Phong, mấy năm trước xuất hiện một tuyệt thế thiên tài tên là La Thiên Thành. Y có được đô thiên linh thể trong truyền thuyết, nghe nói có uy năng khủng bố giống như thân thể bất diệt, hiện giờ kẻ này tu vi vất vả lắm mới đạt tới hóa tinh sơ kỳ, những đã nghe nói y từng giao thủ với một gã tu sĩ ma đạo chân đan, trung kỳ thanh danh hiển hách, kết quả hai bên lại ngang sức ngang tài. Hiện tại y đã được mấy vị thái thượng trưởng lão nhắm trúng, xác định là hậu tuyển đệ tử bí truyền, đồng thời cũng là đệ tử mà bổn môn trông đợi nhất trong lần thiên môn hội này. Long Nhan Phỉ trịnh trọng nói, La Thiên Thành. Già Lam sau khi nghe xong không có nói tiếp cái gì, chỉ thấy trong mắt nàng sáng lên một hồi những tia dị sắc, không biết đang suy nghĩ những điều gì. Cùng thời gian đó, tại một động phủ nào đó thuộc Triều Nguyên Phong trong dãy Vạn Linh, không gian trong động phủ đỏ bừng một mảnh, khắp nơi đều thấy hỏa diễm đỏ thắm tràn ngập tán loạn, bắt đầu thấy tất cả hỏa linh chi khí ngưng tụ thành hỏa long, hỏa xà không ngừng gào thét, tức thì vách tường và mặt đất hiện đầy cấm chế có xu hướng bị hòa tan, cách đó thật xa vẫn có thể cảm thấy từng đợt sóng khí nóng bỏng đập vào mặt. Trong mật thất ở chỗ sâu nhất trong động phủ, một gã thanh niên tóc đỏ đang khoanh chân ngồi ở một tấm bồ đoàn như cái mâm lừa, theo những thanh âm rất lớn do mũi miệng hô hấp, khí hỏa diễm xung quanh tiếp đó bắt đầu nổi sóng. Bỗng nhiên, bên hông gã này có một tràng âm thanh vù vù truyền ra. Thanh niên tóc đỏ nhướng mày, lật tay lấy ra một trận bàn, tay kia nhắm vào đấy, đánh mấy đạo pháp quyết. Sau một khắc, mặt ngoài trận bàn có những tia sáng lưu chuyển, một loại chữ viết thật nhỏ xuất hiện ở trên đó. Nam tử tóc đỏ đưa mắt nhìn qua, sắc mặt gã lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng. Liễu Minh. Nam tử tóc đỏ thì thầm tự nói rồi cười lạnh một tiếng, đoạn nhanh chóng trầm tịch lại. Khung cảnh tương tự cũng xảy ra ở vài động phủ thuộc các ngọn núi khác, chẳng qua là có kẻ thì mặt lộ vẻ nghi hoặc, có người hơi cảm thấy khiếp sợ, cũng có kẻ lập tức tức giận, bất bình. Bên trong một không gian thần bí thuộc Thái Thanh Môn, bầu trời xanh lam trong vắt tràn ngập tầng tầng mây xám bay bay, không thấy nhật nguyệt mà lại có những điểm sáng từ khe hở giữa những tầng mây rơi chênh chếch xuống dưới. Dưới bầu trời là một mặt nước phẳng lặng, rộng mênh mông bát ngát, trên mặt nước có một hòn đảo nhỏ hình bán nguyệt, trong một gian mộc đình lẻ loi, trơ trọi trên hòn đảo, một thanh niên mặc áo bào gấm màu vàng cùng một nam tử trung niên vận bào vàng, đầu đội ngọc quan đang ngồi đối diện nhau, trên bàn đá ở chính giữa thình lình có bày biện một bàn cờ cổ sơ màu xanh đen. Thanh niên mặc áo bào vàng này có khuôn mặt anh tuấn, tu vi tuy chỉ có chân đan trung kỳ nhưng toàn thân lại lộ ra khí khái phách tuyệt thiên hạ. Nếu như Liễu Minh lúc này có ở đây nhất định chỉ liếc mắt là nhận ra đó chính là kẻ có duyên gặp hắn mấy lần, Kim Thiên Tứ. Mà nam tử trung niên ở đối diện kia thì ngọc quan thần phong, khí vũ bất phàm, chính là người mà Liễu Minh đã gặp một lần tại Lạc U Phong, trưởng môn Thái Thanh Môn Thiên Qua chân nhân. Lại nói tiếp, trước đây ngươi không phải không hề có hứng thú với loại sự tình như này sao? Lần này làm sao lại cố ý ra mặt chỉ rõ muốn tên đệ tử Lạc U Phong kia tham gia thiên môn hội? Ta xem qua nhưng tin tức có liên quan đến tên Liễu Minh kia, trước đây mấy năm khi còn là đệ tử ngoại môn đúng là có chút danh tiếng, lúc nó tham gia kỳ thi đấu của đệ tử ngoại môn thậm chí còn giao thủ với ngươi một lần. Nhưng cái này hẳn không phải lý do chính khiến người đề cử nó chứ. Thiên Qua chân nhân nhẹ nhàng đặt một quân xuống bàn cờ, xong liền ngẩng đầu nhìn Kim Thiên Tứ đang bất động như núi, đột nhiên chậm rãi hỏi. Kim Thiên Tứ thần sắc chăm chú, hai ngón tay kẹp lấy một quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó ngẩng đầu. Không giải thích mà khẽ mỉm cười nói, một trận đấu linh ngày đó, ta thực rất tận hứng a. Thiên Qua chân nhân, mặt lộ thần sắc bất đắc dĩ, tiếp lời, chuyện này ta nghe ngươi nói rồi, nói mới nhớ, ngươi tại sao lại phải chạy tới tham gia lần thi đấu của đệ tử ngoại môn đó. Kim Thiên Tứ lại phảng phất giống như là không nghe thấy, sờ sờ cắm, ánh mắt chăm chú nhìn thế cục trên bàn cờ. Thiên Qua chân nhân thở dài. Cầm một quân cờ đen, vừa đặt xuống miệng vừa tiếp tục nói, Liễu Minh kia sau khi tiến cấp hóa tinh kỳ thì cũng chưa làm ra hành động kinh nhân nào, những năm qua lại chỉ tiềm tu ở bên ngoài, ở bên trong số đệ tử nội môn lại càng có thể nói là không hề có chút danh khí nào.